Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Tập số 16 của bộ truyện Mạc Tổng Cưng Chiều Cô Vợ Sát Thủ đã được phát sóng vào lúc 7 giờ 30 sáng nay rồi. Bạn nào chưa nghe thì hãy quay trở lại danh sách phát để nghe đi nhé. Lý do vì sao ngày hôm qua mà mình lại đăng truyện muộn như vậy là do hôm qua toàn thành phố Hạ Long mất điện nha mọi người. Tập 16 thì có rất nhiều biến cố nha mọi người. Mọi người nhớ nghe tập số 16 nha. Đừng bỏ lỡ qua tập số 16 mà nghe tập 17, bởi vì mình chúng ta sẽ không hiểu đâu. Tập 16 có rất nhiều biến cố xảy ra, cực kỳ hay. Mọi người nhớ nghe tập 16 đi nhá. Còn nghe bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập số 17. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 17. Mạc Đình Thâm nhìn thấy vết máu trên mặt và cơ thể cô, đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn bần thỉu của cô, hỏi: "Có đau không?" Ý chí của Lạc Thiên Ngưng sau bao ngày đột nhiên sụp đổ. Cô vốn rất mạnh mẽ, cũng kiên cường dọa người, nhưng bây giờ ngón tay thô ráp của Mạc Đình Thâm chạm vào vết thương của cô, nhẹ nhàng hỏi có đau không. Cô lập tức liền không chịu nổi. Hốc mắt Lạc Thiên Ngưng đỏ lên, ngay cả mũi cũng đỏ bừng. Nước mắt cô lạch cạch rơi xuống, giọng mũi nồng đậm, ủy khuất nói: "Đau, đau chết em mất." Mấy người đứng xem họ, Lạc Thiên Ngưng cứ như vậy quang minh chính đại làm nũng, phát tính khí. Mạc Đình Thâm rất kiên nhẫn dỗ dành cô, ôm cô như một đứa trẻ, vỗ nhẹ vào lưng cô, nói: "Được rồi, A Ngưng ngoan, chúng ta đi về, đừng khóc." Lạc Thiên Ngưng nức nở nói: Em mệt chết, em đã nhiều ngày không ngủ, em còn muốn ăn cả. Em cõng anh đi cả một đoạn đường dài, anh nặng chết đi." Cô dường như muốn khóc hết những nỗi bất an và ủy khuất trong những ngày này ra. Bình thường không dễ khóc, nhưng bây giờ khóc không ngừng. Cô nép người vào lòng Mạc Đình Thâm, cô khóc nức nở. Lời nói câu trước đá câu sau, mơ hồ nghĩ cái gì thì nói cái đó. Mạc Đình Thâm ngược lại rất tốt tính, một mực dỗ dành nói chuyện với cô. Nói với cô sau khi trở về thì ăn cá, để cô ngủ một giấc thật ngon. Sau này anh cõng cô đi 1 km cũng không thành vấn đề. Trên mặt Lạc Thiên Ngưng đầy nước mắt, hỏi: "Vậy anh còn đuổi em đi không?" Mạc Đình Thâm lắc đầu: "Đuổi em đi đâu? Đang tính lấy một chiếc còng tay buộc chúng ta lại với nhau." Vậy anh đem theo nhiều người đến đây để làm gì?" Mạc Đình Thâm nhìn đám người đàm dương phía sau Lạc Thiên Ngưng nói: "Nếu họ không trả em cho anh chỉ có thể không khách khí." Đàm Dương, Đàm Kiệt và Kali cạn lời. Ba người tận lực cứu người sắc mặt đen lại: "Chúng tôi đắc tội ai? Sao lại bị đối xử như vậy?" Lạc Thiên Ngưng sụt sịt, nước nở nói: "Đừng động thủ, đừng động thủ, bọn họ không phải là người xấu." Mạc Đình Thâm nhìn Lạc Thiên Ngưng nói: "Hai chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói, hình như em có rất nhiều chuyện cần phải giải thích với anh." Lạc Thiên Ngưng cúi thấp đầu, im lặng gật đầu. Mạc Đình Thâm ho khan vài tiếng, khom người không dậy nổi. Lạc Thiên Ngưng sợ hãi đến mức không thèm lau nước mắt, đỡ lấy anh hỏi: "Sao vậy, sao vậy?" Tiêu Nhuệ bước tới nói: "Tam tiểu thư, vết thương trên người Boss vẫn chưa lành, cứ đứng như vậy sẽ bị choáng mất." Lạc Thiên Ngưng sửng sốt một hồi mới nói: "Vậy mau lên xe đi, trở về tìm Ôn Tử Dương." Tiêu Nhuệ và Lạc Thiên Ngưng đỡ Mạc Đình Thâm lên xe, quay lại nhìn đám người Đàm Dương. Kali vẫy tay cười với cô: "Chú ý an toàn." Lạc Thiên Ngưng lại rơi nước mắt. Cô gật đầu định vẫy tay thì Đàm Kiệt chạy lại: Tôi, tôi còn phải trở về làm vệ sĩ." Đàm Dương liếc anh ta một cái, khinh bỉ nói: "Sát thủ hàng đầu làm vệ sĩ, mất mặt hay không?" Đàm Kiệt bĩu môi nói: "Tôi là vệ sĩ của người thường sao? Tôi lập tức trở thành vệ sĩ của bà Mặc." Đàm Dương cạn lời: "Cho nên vẫn là vệ sĩ, rất vinh dự nhỉ." Đàm Dương và Kali lên xe lái đi. Mấy người Lạc Thiên Ngưng cũng lái xe trở về. Lạc Thiên Ngưng lo lắng nhìn Mạc Đình Thâm, chỉ sợ anh bị thương nặng hơn, nhưng lại không nói ra. Mạc Đình Thâm cười nói: "Không sao đâu, yên tâm đi." Lạc Thiên Ngưng nhìn anh chằm chằm nói: "Lần sau anh còn đuổi em đi, em sẽ thực sự bỏ lại anh, xem ai còn cõng anh đi xa như vậy." Mạc Đình Thâm cười nói: "Em không nỡ." Lạc Thiên Ngưng vụng trộm lườm Mạc Đình Thâm: "Em cõng anh còn nhớ rõ à?" Mạc Đình Thâm gật đầu, cúi người hôn lên trán cô. Nhớ. Lạc Thiên Ngưng nhếch khóe miệng, trong lòng đắc ý. Mạc Đình Thâm theo sau nói. Anh còn nhớ em đã nói, sau khi ra khỏi rừng cây, liền cho anh cưới em. Lạc Thiên Ngưng cạn lời. Mạc Đình Thâm theo sau nói. Anh còn nhớ em đã nói sau khi ra khỏi rừng cây, liền cho anh cưới em. Em nói nếu như anh không lấy em sẽ kéo anh ra ngoài diễu hành trên đường phố. À đúng, nói chỉ cần anh tỉnh lại, anh muốn biết cái gì em cũng sẽ nói cho anh biết. Em nói em yêu anh 2 lần. Lạc Thiên Ngưng lúc này đơn giản muốn che mặt lại. Những lời nói trong lúc nguy cấp đó hoàn toàn nằm ngoài đầu óc của cô, làm gì quan tâm được nhiều như vậy. Hơn nữa, Mạc Đình Thâm lúc đó không phải hôn mê sao? Ý thức rõ ràng không thanh tỉnh, tại sao có thể nhớ kỹ những chuyện này? Lạc Thiên Ngưng hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Thế nhưng lúc này đang ngồi trong xe cũng không thể chạm đất. Mạc Đình Thâm đột nhiên nói. A Ngưng, anh cũng yêu em. Lạc Thiên Ngưng sững sờ một lúc, sau đó quay lại nhìn Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm nhìn vào mắt cô, nói từng chữ. Anh yêu em. Anh yêu em nhiều hơn những gì em có thể tưởng tượng. Tiêu Nhuệ ngồi ở phía trước, lúng túng ho khan một tiếng. Bót nhà mình quả thực là một cao thủ tán gái đó. Từ khi nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng đến giờ, nói chuyện yêu đương không ngừng. Mặt Lạc Thiên Ngưng đột nhiên đỏ bừng, cô nằm trên đùi Mạc Đình Thâm, vùi đầu không nói tiếng nào. Mạc Đình Thâm đưa tay ra, vuốt tóc cô, kiên nhẫn giúp cô sửa sang lại những sợi tóc rối. Bất chi bất giác Lạc Thiên Ngưng cứ như vậy mà ngủ thiếp đi. Cô thực sự đã lâu không có một giấc ngủ ngon. Giờ thì mọi chuyện đã kết thúc. Điều quan trọng nhất là Mạc Đình Thâm ở bên cô hoàn toàn thoải mái chìm vào giấc ngủ. Trở lại căn cứ, Mạc Đình Thâm kiên trì muốn chính mình bế Lạc Thiên Ngưng trở lại phòng khám. Ôn Tử Dương rất vui khi nhìn thấy anh mang theo Lạc Thiên Ngưng trở về. Ôm được mỹ nhân về rồi sao? Mạc Đình Thâm giật giật khóe miệng, cười nói. Ôm mỹ nhân, vết thương rách ra rồi. Ôn Tử Dương cạn lời. Ngày hôm nay Mạc Đình Thâm hoạt động quá nhiều, vết thương do súng bắn trên vai lại rách ra. Ôn Tử Dương lại phải hao tâm tốn sức xử lý cho anh. Dứt khoát khóa anh lại trong phòng bệnh, sau đó mới đi tới phòng bệnh bên cạnh kiểm tra cho Lạc Thiên Ngưng. So với Mạc Đình Thâm, vết thương của Lạc Thiên Ngưng nhẹ hơn rất nhiều, không có vết thương rõ ràng. Hầu hết các vết thương là từ cỏ cây cứa vào, sát trùng là không sao. Còn những vết bầm tím từng mảng kinh người kia bị xuất huyết ở dưới da. Sau khi Lạc Thiên Ngưng tỉnh dậy, Ôn Tử Dương kiểm tra toàn thân từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, xác định Lạc Thiên Ngưng không có vết thương chí mạng gì. Sát trùng thoa thuốc cho cô rồi mới để cô trở về phòng bệnh nghỉ ngơi. Cuối cùng Lạc Thiên Ngưng cũng có cơ hội đi tắm, thay một bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ, một thân nhẹ nhàng sảng khoái. Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại, trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu đều là cảnh Mạc Đình Thâm nằm trong lòng cô rũ tay xuống. Mặc dù Mạc Đình Thâm hiện đã không sao, thậm chí còn an toàn ngủ sát vách cô, nhưng dường như Lạc Thiên Ngưng đã để lại một bóng đen tâm lý, lòng tràn đầy bất an khi không nhìn thấy Mạc Đình Thâm. Sau khi lật qua lật lại lần thứ 108, Lạc Thiên Ngưng cuối cùng cũng đứng dậy, lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh, chạy sang phòng bên cạnh. Cô vặn vặn nắm cửa, nhưng cánh cửa không hề động đậy. Vặn lại một cái nhưng vẫn không nhúc nhích. Lạc Thiên Ngưng nghĩ, Ôn Tử Dương có lẽ đã nhốt Mạc Đình Thâm ở bên trong để anh nghỉ ngơi. Cô quay trở lại phòng của mình, mở ngăn kéo ra, tìm thấy một chiếc kéo tóc nhỏ, lại chạy tới cửa phòng của Mạc Đình Thâm. Lạc Thiên Ngưng duỗi thẳng chiếc kéo tóc, chọc vào ổ khóa, chọc vài lần một cách điêu nghệ, nghe thấy tiếng cạch giòn tan. Cô xoay nắm cửa, mở cửa ra. Lạc Thiên Ngưng đi vào, đóng cửa lại. Mạc Đình Thâm nằm trên giường bệnh đã ngủ. Cô rón rén đi đến, leo lên giường của Mạc Đình Thâm. Lúc này, mượn ánh trăng bên ngoài cùng ánh sáng mờ ảo phía xa, Lạc Thiên Ngưng mới nhìn rõ những vết thương trên người Mạc Đình Thâm. Anh đang nằm trên giường bệnh, chiếc chăn chỉ đắp một nửa, lộ ra nửa thân trên cường tráng, nhưng làn da màu lúa mì gợi cảm ban đầu lại chẳng chịt vết xanh tím, còn có bụng rắn chắc quấn chặt một mảnh băng gạc. Lạc Thiên Ngưng biết Đó là nơi anh bị đâm. Nhát dao đó làm Mạc Đình Thâm quyết tâm chết đi vì cứu cô. Lạc Thiên Ngưng ngả vào lòng Mạc Đình Thâm. Người đàn ông đó có hơi thở thơm mát, quyện với mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện, khiến Lạc Thiên Ngưng cảm thấy thoải mái một cách khó hiểu. Cô nép vào lòng Mạc Đình Thâm chìm vào giấc ngủ. Đó là một đêm không mộng. Hôm sau, khi Lạc Thiên Ngưng tỉnh dậy, cô mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt bất lực của Mạc Đình Thâm. Vợ chưa cưới của anh, bây giờ có chút không thể đợi được nữa. Anh nhớ tối hôm qua cửa phòng này bị khóa đấy. Mạc Đình Thâm nhướng mày nhìn cô. Lạc Thiên Ngưng rụt cổ một cái, kéo chăn lên trên nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt to long lanh rất đáng yêu. Cô lúng túng cười, nói: "Chuyện đó có lẽ em mộng du." Mạc Đình Thâm nghiêm túc gật đầu. "Ừ. Vậy bây giờ em định bỏ đói người đàn ông của mình sao?" Lạc Thiên Ngưng sững sờ hỏi: "Ông, mấy giờ rồi?" "Một giờ chiều," Mạc Đình Thâm nói. Cô lẳng lặng từ trên giường ngồi dậy. "Em về rửa mặt, đợi lát nữa đi ăn cơm." Mạc Đình Thâm nhìn vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ của Lạc Thiên Ngưng, ngáp một cái đi tới cửa. Vừa mở cửa liền đụng phải Ôn Tử Dương, qua loa lấy lệ lên tiếng chào: "Hai, chào buổi sáng." Ôn Tử Dương yên lặng đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã là 1 giờ chiều. Lạc Thiên Ngưng lách qua khe cửa trở về phòng bệnh của mình. Mạc Đình Thâm nhìn bóng lưng của cô gái, thấp giọng cười. Tiêu Nhuệ lại chen vào, lúng túng nói: "Cái đó, boss, tôi nói anh còn chưa tỉnh. Bác sĩ Ôn nói đưa thuốc cho anh." Mạc Đình Thâm xua tay nói: "Không sao, anh hôm nay tâm trạng tốt nên rộng lượng tha cho hai người họ." Ôn Tử Dương cau mày nói: "Hai người đều bị thương nặng, có thể tiết chế một chút được hay không? Cậu cũng không phải sau này không được gặp cô ấy nữa. Thiếu 3 năm nghề sao? Chú ý thân thể." Mạc Đình Thâm cạn lời. Ôn Tử Dương vừa thay thuốc cho Mạc Đình Thâm, vừa lải nhải: "Đều là người trưởng thành cả rồi, có thể tự chủ một chút được hay không? Cũng không thiếu 2 3 ngày, nếu như vết thương lại rách ra thì phải làm sao?" Mạc Đình Thâm tâm tình tốt, cũng không xen vào lời anh ta, chỉ ngồi ở trên giường nghe Ôn Tử Dương lải nhải sau lưng. Thay thuốc xong, Ôn Tử Dương nói: "Được rồi, ăn cơm đi, ăn thanh đạm một chút, đừng có để tôi cằn nhằn." Mạc Đình Thâm gật đầu, quay sang Tiêu Nhuệ nói: "Đi hỏi A Ngưng, bữa trưa muốn ăn gì?" Anh ta cảm thấy anh ta nói nhiều như thế đều là lời dư thừa. Tiêu Nhuệ hùng hục chạy sang phòng bên cạnh gõ cửa hỏi. Sau đó hùng hục chạy trở lại, trên mặt tươi cười nói: "Boss, Tam tiểu thư nói ăn gì cũng được." Mạc Đình Thâm gật đầu nói: "Hỏi cô ấy hôm nay có muốn ăn cá không?" Tiêu Nhuệ lại chạy đi. Một lúc sau, anh ta chạy lại nói: "Boss, Tam tiểu thư nói đều được." Ôn Tử Dương cạn lời, hỏi tới hỏi lui cũng không sao, nhưng van xin hai vị tổ tông các người mau ăn chút gì đi, cần phải chạy tới chạy lui như thế à? Mạc Đình Thâm đang chuẩn bị xuống giường, Ôn Tử Dương ngăn anh lại: "Cậu đi đâu?" Mạc Đình Thâm bất lực liếc nhìn anh ta: "Đi ăn cơm." Ôn Tử Dương tức giận gầm lên: "Lời tôi nói vô ích sao? Bảo cậu tĩnh dưỡng, tĩnh dưỡng, không thể tùy ý đi lại. Cậu bây giờ là muốn làm cái gì? Lái xe ra nhà hàng để ăn à?" Mạc Đình Thâm vuốt mi tâm nói: "Cậu không nói không được phép đi lại." Ôn Tử Dương nhìn chừng mắt: "Tôi sao lại không nói?" Tiêu Nhuệ yên lặng gật đầu: "Bác sĩ Ôn, anh thực sự không nói?" Ôn Tử Dương cạn lời. Mạc Đình Thâm độ lượng ngồi trở lại giường: "Được rồi, tôi không đi ra ngoài. Tiêu Nhuệ đem cơm tới, bảo A Ngưng sang ăn." Sắc mặt Ôn Tử Dương đen như đáy nồi. Mạc Đình Thâm dừng một chút, sau đó bổ sung một câu: "Đem đến văn phòng của Ôn Tử Dương một phần." Tiêu Nhuệ lập tức gật đầu, tươi cười chạy ra ngoài lấy đồ ăn. Ôn Tử Dương vẻ mặt u ám đi ra khỏi phòng bệnh. Cũng không lâu sau, Lạc Thiên Ngưng đi tới. Trong căn cứ chỉ có đàn ông, ngay cả quần áo cũng đều là đồ của nam giới. Cô mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng lớn, trông càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Sau khi Tiêu Nhuệ mang thức ăn đến, Lạc Thiên Ngưng dựa vào bàn ăn nhỏ của Mạc Đình Thâm, không chút khách khí đặt đũa. Cô đói muốn chết, nhiều ngày không được ăn ngon một bữa. Mạc Đình Thâm gắp thức ăn cho cô, cưng chiều nhìn cô nói: "Ăn từ từ thôi, Không có ai dành với em cả. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu, ngấu nghiến ăn xong, lau miệng nói: Em no rồi. Sau đó nhanh như chớp chạy về phòng của mình. Toàn bộ quá trình cô đều không ngừng đầu nhìn Mạc Đình Thâm, cứ như thể con cá trên đĩa đẹp hơn Mạc Đình Thâm gấp trăm lần. Lạc Thiên Ngưng ở trong phòng, cô cảm thấy không khí hiện tại có chút lúng túng. Cô đã hứa sẽ nói cho Mạc Đình Thâm biết sự thật, cũng chính xác dự định nói ra, nhưng vấn đề là cô không biết phải nói như thế nào. Thực ra em đã chết, nhưng linh hồn của em lại được trọng sinh một lần nữa sao? Nói như vậy, không biết Mạc Đình Thâm có giao cô cho Ôn Tử Dương đi khám bác sĩ tâm thần hay là vào viện tâm thần không? Nhưng ngoài điều này ra, cô cũng không biết nên nói như thế nào cả. Đã nói phải thành thật với nhau rồi, cô chỉ muốn tìm một cách nói nhẹ nhàng hơn, không trực tiếp mà nói ra như vậy. Mạc Đình Thâm dựa vào giường bệnh, bấm chuông. Tiêu Nhuệ bước vào nói: Boss. Mạc Đình Thâm xua tay nói: Ăn no rồi, bưng đi đi. Tiêu Nhuệ dọn dẹp bàn, cùng Ôn Tử Dương trở về phòng bệnh. Ôn Tử Dương hỏi: Tiêu Nhuệ nói cậu muốn xuất viện, vội vã đi đâu như vậy? Về đế đô. Ôn Tử Dương thở dài nói: Lão gia Lạc gia đã qua đời. Thiên Ngưng vừa dự tang lễ xong đã đến gặp cậu. Sau bao ngày lăn lộn, cũng không biết tình hình Lạc gia như thế nào rồi. Nghe nói lão gia để lại toàn bộ cổ phần cho Lạc gia thần, cũng đủ để những người đó đuổi Thiên Ngưng ra ngoài. Mạc Đình Thâm nhắm mắt lại, lạnh giọng nói: Ai đuổi ai ra ngoài còn chưa chắc đâu. Ôn Tử Dương cau mày nói: Vết thương của cậu còn chưa lành, hấp tấp trở về như vậy, thân thể không chịu nổi đâu. Tiêu Nhuệ cũng khuyên: Boss, tốt hơn hết nên nghỉ ngơi thêm vài hôm, sau đó về đế đô cũng không muộn. Mạc Đình Thâm gật đầu. Ôn Tử Dương lại liếc anh một cái: Đã 2 ngày, cậu cũng không có ý định gặp Lăng Tiêu một chút sao? Mạc Đình Thâm nhắm mắt lại: Để nói sau đi. Ôn Tử Dương thở dài, cùng Tiêu Nhuệ rời khỏi phòng bệnh. Mạc Đình Thâm dựa vào giường bệnh. Bây giờ không phải anh không muốn gặp Lăng Tiêu, mà là không biết nên gặp mặt Lăng Tiêu như thế nào. Về chuyện của Lạc Thiên Ngưng, lập trường của hai người quá mức đối lập. Dù cho Lăng Tiêu xuất phát từ ý muốn bảo vệ anh, đối với Lạc Thiên Ngưng cũng quá mức ác liệt. Hiện tại Lạc Thiên Ngưng tâm tư mẫn cảm, nếu Mạc Đình Thâm tùy tiện gặp Lăng Tiêu, chẳng phải sẽ làm tổn thương Lạc Thiên Ngưng sao? Một ngày này, Lạc Thiên Ngưng không chạy đến phòng bệnh của Mạc Đình Thâm nữa. Cô đang viết bản nháp cho chính mình, làm thế nào để giải thích những chuyện lộn xộn này. Buổi tối, phòng bệnh của Lạc Thiên Ngưng bị đẩy ra, Mạc Đình Thâm bước vào. Lạc Thiên Ngưng sững sờ hỏi: Sao anh lại tới đây? Mạc Đình Thâm một mặt bi thương nói: Em không đến thăm anh, anh không thể làm gì khác là tự mình tới tìm em. Lạc Thiên Ngưng nhảy ra khỏi giường, đỡ anh nằm trên giường. Không phải Ôn Từ Dương nói anh không được phép đi lại sao? Nếu như anh muốn gặp em, bảo Tiêu Nhuệ nói cho em biết là được rồi. Mạc Đình Thâm nằm trên giường bệnh của Lạc Thiên Ngưng, dựa vào đầu giường. Anh không muốn bảo Tiêu Nhuệ đi tìm em, anh muốn tự mình đến tìm. À Ngưng, em đang trốn tránh anh. Lạc Thiên Ngưng ngồi ở mép giường bệnh, cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà. Không có, em không trốn tránh anh. Mạc Đình Thâm nắm lấy tay cô. Em có chuyện gì muốn nói với anh không? Lạc Thiên Ngưng nép vào ghế, liếc nhìn Mạc Đình Thâm, gật đầu và nói: Em là Râu. Mạc Đình Thâm gật đầu. Anh biết rồi. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu nói: Vậy anh có gì muốn hỏi em không? Mạc Đình Thâm cười. Quan nhất lần đó có phải em không? Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Là em. Lục Thị bị lộ cơ mật hợp tác, cũng là em. Lạc Thiên Ngưng lại gật đầu. Vâng. Tay súng bắn tỉa ở trong viên Winton thì sao? Lại. Kho hàng ven biển đánh chặn hàng hóa, có một tay bắn tỉa, cũng là em. Mỗi lần Mạc Đình Thâm hỏi một câu, Lạc Thiên Ngưng đều gật đầu, sau đó cúi đầu thấp hơn một chút. Đến cuối cùng, cô suýt nữa thì gục đầu xuống đất. Mạc Đình Thâm cười trầm thấp nói: Em định đè đầu trong lồng ngực mình đến ngạt thở à? Nhưng em có vẻ ngực phẳng. Lạc Thiên Ngưng á khẩu. Anh mới ngực phẳng, cả nhà anh đều là ngực phẳng. Mạc Đình Thâm nắm tay cô nói: Em đang sợ cái gì? Không phải lúc ở cứ điểm Oai Phong lẫm liệt nói: "Nữ giác thủ thoát ẩn giang hồ đem lòng yêu tổng tài bá đạo à?" Chẳng lẽ tổng tài bá đạo anh đây sẽ làm cho em thất vọng như vậy sao? Biết được sự thật liền muốn xử lý chết em. Lạc Thiên Ngư ngẩng đầu lên, nước mắt nhìn Mạc Đình Thâm, lắc đầu nói: "Không phải, em tin tưởng anh sẽ không không cần em." Mạc Đình Thâm cười nói: "Vậy thì nói cho em biết, em sợ cái gì?" "Em sợ ám uyên." Lạc Thiên Ngư ngập ngừng nói: "Em cuối cùng cũng phải trở về báo thù, nhất định sẽ phải đối mặt với ám uyên. Em sợ đến lúc đó anh sẽ bị cuốn vào nguy hiểm." Cô lo lắng nhìn trộm sắc mặt của Mạc Đình Thâm, chỉ sợ anh sẽ tức giận vì lời nói của cô. Mạc Đình Thâm sờ sờ tóc của cô nói: "Ở trong lòng của em, người đàn ông của em yếu đuối như vậy sao?" Lạc Thiên Ngưng cúi đầu, lắc đầu ngoài ngoái: "Không phải, em chỉ sợ sợ anh bị thương." Mạc Đình Thâm cười trầm thấp: "Khiến Lạc tiểu thư quan tâm như vậy là vinh hạnh của anh." Lạc Thiên Ngưng ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt không có nửa điểm tức giận, mới thở phào nhẹ nhõm. Mạc Đình Thâm nhìn cô hỏi: "Anh không hiểu một điều, em là râu, vậy làm thế nào em lại biến thành Lạc Thiên Ngưng?" Lạc Thiên Ngưng do dự, cuối cùng vẫn là hỏi vấn đề này. Cô nhìn chằm chằm vào mắt Mạc Đình Thâm, vẻ mặt không sợ cái chết: "Em hạt được coi là trọng sinh đi." Bây giờ đến lượt Mạc Đình Thâm trợn tròn mắt, anh nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Ngưng, chưa kịp phản ứng câu trả lời này. Trong một khoảnh khắc, anh gần như cảm thấy Lạc Thiên Ngưng đang trêu chọc mình. Trong quan niệm nhận thức của anh, căn bản không hề có cái gọi là trùng sinh. Con người có sinh lão bệnh tử, đây là quy luật tự nhiên bình thường. Nếu một người có thể hồi sinh sau khi chết đi, vậy thế giới sẽ chẳng phải tồn tại sự hỗn loạn hay sao? Lạc Thiên Ngưng cắn răng, dù sao cô cũng đã nói ra, cho dù bị coi là một kẻ tâm thần, cô cũng phải nói hết. "Em là râu, bị giết chết, khi tỉnh lại một lần nữa đã biến thành Lạc Thiên Ngưng, là ở trong bệnh viện." Lạc Thiên Ngưng hôn mê vì trượt chân ngã xuống cầu thang. Có lẽ là lúc bác sĩ thông báo bệnh tình nguy kịch, Lạc Thiên Ngưng chân chính đã chết đi. Lạc Thiên Ngưng một hơi nói hết mọi chuyện. Mạc Đình Thâm nắm chặt tay cô nói: "Cho nên nói em là linh hồn của râu, nhưng lại sống trong cơ thể của Lạc Thiên Ngưng. Hai người các người thực sự giống nhau như đúc." Lạc Thiên Ngưng gật đầu: "Ừ, giống nhau như đúc." Mạc Đình Thâm bỗng nhiên thở phào một hơi, kéo Lạc Thiên Ngưng vào lòng, vuốt ve mái tóc dài mềm mại của cô, an ủi hoặc như đang an ủi bản thân. Anh nhẹ nhàng nói: "Còn may em vẫn còn sống." Lạc Thiên Ngưng sững sờ hỏi: "Cái gì?" Mạc Đình Thâm ôm cô: "Mặc kệ em sống ở trong cơ thể của ai, ít nhất thì em vẫn còn sống. Để cho anh gặp em đã là rất tốt rồi." Đôi mắt của Lạc Thiên Ngưng lập tức đỏ lên, cô nép vào lòng Mạc Đình Thâm hỏi: "Anh tin em sao? Anh không cảm thấy em giống như một kẻ tâm thần nói năng linh tinh hoặc là giống quái thai chứ?" Mạc Đình Thâm cười nói: "Tâm thần, trùng hợp anh cũng không phải rất bình thường quái thai. Trong mấy tỷ người anh chỉ nhận định em, có lẽ anh cũng là quái thai." Nước mắt Lạc Thiên Ngưng lập tức rơi xuống. Cô đưa tay ôm lấy Mạc Đình Thâm, cọ sát trong lòng anh, nói: "Nói vớ vẩn gì thế?" "Không nói vớ vẩn, anh đang dỗ em vui." Mạc Đình Thâm ôn hòa nói. Lạc Thiên Ngưng leo lên giường, tựa vào ngực anh, nói hết về những quá khứ thê thảm, quá trình huấn luyện tàn khốc, nói về những người bạn đồng hành đã chết kia. Cô làm thế nào sống sót trở về từ cõi chết, bị Lục Vi hành hạ cho đến chết như thế nào, rồi bị ném vào rừng ở Campuchia. Mạc Đình Thâm ôm cô, hôn lên đỉnh đầu của cô, nhẹ nhàng nói: "Đã qua rồi, đều đã qua rồi." Lạc Thiên Ngưng nhắm mắt lại, nằm yên lặng trong lòng Mạc Đình Thâm. Trùng sinh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô nói ra những lời này một cách trọn vẹn. Từ nay về sau, cô sẽ không còn phải sống trong sợ hãi nữa, không cần nơm nớp lo sợ khi bên cạnh Mạc Đình Thâm, vì sợ anh một giây sau sẽ phát hiện ra điều gì đó. Người đàn ông này đã hoàn toàn chấp nhận cô và hoàn toàn hiểu cuộc đời cô. Lạc Thiên Ngưng vốn nghĩ rằng cuộc trò chuyện để giải đáp bí ẩn về trùng sinh sẽ rất rắc rối và mâu thuẫn, nó sẽ khiến Mạc Đình Thâm bị sốc và hoảng sợ. Nhưng khi người đàn ông này nghe cô nói về chuyện trùng sinh, lại giống như đang nói món cá hôm nay rất ngon, không có phản ứng gì quá lớn. Mạc Đình Thâm ôm cô, ngoài đau lòng cho cô thì vẫn là đau lòng. Cô gái của anh trèo non, lội suối, vượt qua khoảng cách của hai linh hồn, đến bên cạnh anh còn điều gì không hài lòng nữa đây? Trong phòng bệnh yên tĩnh, Mạc Đình Thâm đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ôm lấy Lạc Thiên Ngưng hỏi. Cho nên em đúng thật là thích Tiêu Văn Uyên, đúng không? Anh trai à, cái trọng điểm này có phải là không đúng lắm hay không? Làm thế nào mà anh lại từ một đống chuyện này moi ra được tin tức Lạc Thiên Ngưng thích Tiêu Văn Uyên? Mạc Đình Thâm nhích miệng. Lăng Tiêu tra được quá khứ của em, nói em và Tiêu Văn Uyên là thanh mai trúc mã, thay hắn vào sinh ra tử rất nhiều lần. Lạc Thiên Ngưng rụt cổ không dám lên tiếng. Cô nên nói gì đây? Cô thực sự từng mơ hồ thích Tiêu Văn Uyên, nhưng nếu muốn nói đến vào sinh ra tử, đám người Đàm Dương cũng coi như vì Tiêu Văn Uyên mà vào sinh ra tử, sao có thể tính lên đầu một mình cô? Mạc Đình Thâm thấy cô không nói lời nào, trong lòng cảm thấy tức giận. Cô chính là thích Tiêu Văn Uyên, từng lớn lên cùng Tiêu Văn Uyên, vì Tiêu Văn Uyên mà bị Lục Phi giết chết. Khi nhìn thấy Tiêu Văn Uyên ở trong viên Quinton, càng là không coi ai ra gì mà nhìn hắn chằm chằm. Mạc Đình Thâm nhấc chân lên đi xuống giường, chuẩn bị quay lại phòng của mình. Lạc Thiên Ngưng luống cuống, cô nhảy từ trên giường xuống đuổi theo Mạc Đình Thâm, ôm anh từ phía sau, cánh tay trắng nõn vòng lấy eo anh, siết chặt hai tay trên người anh. Lạc Thiên Ngưng vội vàng nói, em không có, không phải em đã nói cho anh biết rồi sao? Em thích anh, người em thích là anh. Giọng của Mạc Đình Thâm có chút ủy khuất, có chút khổ sở, anh nói. Lúc anh hôn mê trong hang động, em không phải nói như vậy. Lạc Thiên Ngưng lập tức nói, em yêu anh, xin anh đừng đi. Cô rất sợ đêm nay vừa nói với Mạc Đình Thâm về quá khứ, anh sẽ bỏ mặc cô lại một mình suy nghĩ lung tung. Mạc Đình Thâm ho khan một tiếng. Em ôm anh như thế này, có thể lại phải nhờ Ô Tử Dương đến cứu anh. Lạc Thiên Ngưng lập tức buông tay ra, đổi thành hai tay nắm lấy góc áo của Mạc Đình Thâm, ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ giọng hỏi. Người em yêu là anh đừng tức giận, được không? Mạc Đình Thâm xoay người, nắm tay Lạc Thiên Ngưng trở lại giường. Lạc Thiên Ngưng sững sờ hỏi, làm gì? Mạc Đình Thâm nằm xuống, ôm cô vào lòng, kéo chăn lên rồi tắt đèn, đi ngủ. Màn đêm đen kịt, chỉ có đôi mắt to của Lạc Thiên Ngưng sáng như ngọc, trong trẻo và xinh đẹp. Mạc Đình Thâm cảm thấy tim mình như bị cào xé, anh ép lại kêu gào, đè đầu Lạc Thiên Ngưng vào ngực, nói, đi ngủ. Lạc Thiên Ngưng giọng nói bị bóp nghẹt, phát ra từ lòng anh, hỏi, anh không tức giận sao? Mạc Đình Thâm nhắm mắt nói, không tức giận. Vậy tại sao anh lại không quan tâm đến em? Anh không có không quan tâm em. Anh thực sự không tức giận sao? Mạc Đình Thâm nóng nảy siết nắm đấm, chờ mình, đặt Lạc Thiên Ngưng dưới người, cúi người hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải. Đáng lẽ anh phải trừng phạt vì sự cám dỗ vô hình của cô, nhưng vừa tiếp xúc, anh bỗng nhớ đến những ngày vào sinh ra tử. Tiểu nha đầu này không chỉ một lần tự tìm đường chết, tự mình chạy đến cứu anh. Lòng Mạc Đình Thâm nên tràn đầy tức giận. Huống hồ nếu chỉ cần nghĩ lại, lúc đó Lăng Tiêu không đến đúng lúc như vậy, những kẻ đó sẽ không do dự mà cởi bỏ quần áo của Lạc Thiên Ngưng. Viên đạn của Ludi sẽ xuyên qua đầu cô. Trên thế giới này sẽ không còn Lạc Thiên Ngưng, cũng không có những lời lải nhải này. Cô sẽ không có lần thứ hai may mắn như vậy, không có khả năng được trùng sinh lần nữa. Thực sự đến lúc đó, cho dù Mạc Đình Thâm có khả năng lên trời xuống đất, cũng không tìm được cô trở về. Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, trái tim Mạc Đình Thâm lại co thắt đau đớn. Nhưng anh không thể làm gì cô, chỉ có thể ôm cô như thế này, dùng hành động thực tế trừng phạt cô một chút. Lạc Thiên Ngưng thật vất vả mới tìm lại được hơi thở của mình, vẻ mặt mộng bức nhìn Mạc Đình Thâm, không kịp phản ứng, bất thình lình hôn là muốn gì. Mạc Đình Thâm chống người ở trên người cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng người của cô. Lần sau còn dám tự ý đỡ đạn cho như thế, anh sẽ thực sự tức giận. Lạc Thiên Ngưng rụt cổ lẩm bẩm, nhưng anh sẽ gặp nguy hiểm, em sẽ. Không nhưng nhị gì hết. Lạc Thiên Ngưng, em nghe rõ cho anh, bất kể tình huống nguy hiểm như thế nào, anh có thể thoát thân được hay không, em cũng không được phép đứng ở trước mặt anh. Em là người phụ nữ của anh, thành thật đứng sau lưng chờ cho anh, không được để bản thân gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Vẻ mặt của Mạc Đình Thâm rất nghiêm túc, như thể phải ép Lạc Thiên Ngưng đồng ý với anh mới được. Mắt Lạc Thiên Ngưng chớp chớp, cô nói: anh yêu em, có thể đỡ đạn cho em, thì tại sao em lại không thể? Nếu có lần sau. Mạc Đình Thâm cúi người hôn lên đôi môi kia, anh ngẩng đầu lên ôm chặt Lạc Thiên Ngưng vào lòng. Sẽ không có lần sau, anh sẽ không bao giờ để cho em gặp nguy hiểm nữa. Lạc Thiên Ngưng có thể cảm nhận được bàn tay run rẩy của Mạc Đình Thâm. Người đàn ông này luôn bày mưu tính kế, nhưng vào lúc này anh vẫn cảm thấy sợ hãi. Trong lòng Lạc Thiên Ngưng rất hạnh phúc, Mạc Đình Thâm luôn đặt cô lên đầu anh trái tim mà cưng chiều. Cô đắc ý tiến sát ngực Mạc Đình Thâm, gật đầu nói: em biết rồi, vị hôn phu. Mạc Đình Thâm sững sờ một lúc, anh đặt lên trán cô một nụ hôn, bất lực thở dài: ngủ đi. Lạc Thiên Ngưng thực sự là tình yêu định mệnh của anh. Cô gần như không cần phải nói hay làm bất cứ điều gì, chỉ cần cặp mắt xinh đẹp đó nhìn anh nháy vài lần, làm nũng, Mạc Đình Thâm liền cảm thấy hết cách. Ngoại trừ cưng chiều thì chính là cưng chiều. Một đêm này, trong phòng của Lạc Thiên Ngưng, cả hai ôm nhau ngủ say. Trong lòng họ không còn khoảng cách nào nữa, bởi vì tất cả sự thật đã rõ ràng, sẽ không còn sự lừa dối và che giấu nữa. Ngày hôm sau, Lạc Thiên Ngưng mơ màng tỉnh dậy, vừa mở mắt đã hét lên: a! Mạc Đình Thâm giật mình tỉnh lại, nắm lấy tay Lạc Thiên Ngưng hỏi: sao vậy, sao vậy? Lạc Thiên Ngưng vỗ trán, bất lực nhìn người đứng bên cạnh giường bệnh hỏi: Ôn Tử Dương, sáng sớm anh định hù chết tôi sao? Ôn Tử Dương mặt mày u ám nhìn chằm chằm hai người dưới tấm chăn hỏi: mới sáng sớm hai người muốn chọc giận chết tôi à? Lạc Thiên Ngưng ngơ ngác nhìn anh ta, không biết sáng sớm tên này lấy đâu ra nhiều tức giận như vậy. Mạc Đình Thâm đưa tay kéo chăn lên cho Lạc Thiên Ngưng, nói: không sao đâu, cậu ta chính là ghen ghét mà thôi. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, ngoan ngoãn chui vào trong chăn. Ồ, thật may là em đang mặc quần áo bệnh nhân, nếu không thì lộ hàng rồi. Mạc Đình Thâm cười: sẽ không, anh sẽ chọc thủng mắt Ôn Tử Dương. Lạc Thiên Ngưng cười hắc hắc hai tiếng, rúc vào chăn, nấp sau lưng Mạc Đình Thâm, không nói lời nào. Ôn Tử Dương cạn lời: không biết hai vị còn có thể nhìn thấy ta không, người sống sơ sơ này hay không. Dù sao anh ta cũng là một bông hoa ở đế đô. Phi, cái gì là một bông hoa? Dù sao cũng là một người đàn ông kim cương độc thân nổi tiếng ở đế đô, làm sao lại như không khí không được để ý tới khi ở trước mặt Mạc Đình Thâm và Lạc Thiên Ngưng. Mạc Đình Thâm sắp xếp cho Lạc Thiên Ngưng choàng áo ngồi dậy, tựa đầu vào đầu giường hỏi: cậu tới làm gì? Ôn Từ Dương sắc mặt tối sầm: tôi tới làm gì? Tôi tới để hạ độc chết hai người các người. Bác sĩ nào gặp phải hai người thật là xui xẻo. Cậu có tay thuốc hay không? Cô ấy có uống thuốc hay không? Bao nhiêu tuổi rồi? Tiết chế một chút có được hay không? Hai người một phòng bệnh còn chưa đủ dày vò, còn phải đổi phòng chơi nữa à? Mạc Đình Thâm, Lạc Thiên Ngưng ngẩn người. Ôn Tử Dương vội vàng đuổi Mạc Đình Thâm về phòng bệnh của mình, thay thuốc cho anh: tôi lười quản cậu, cậu cứ giày vò đi. Sau đó dầm một tiếng đóng cửa phòng lại, đi đến phòng bệnh của Lạc Thiên Ngưng. Anh không giày vò, không phải chỉ ôm vị hôn thê đi ngủ thôi sao? Lạc Thiên Ngưng trong phòng bệnh ngoan ngoãn uống thuốc, nhìn Ôn Tử Dương mặt đen như đáy nồi, thận trọng hỏi: Ôn Tử Dương, anh lại tức giận sao? Ôn Tử Dương tức giận gầm lên: còn không biết xấu hổ mà hỏi, hai người tính làm cho tôi tức chết à? Tức đến đau gan. Đừng nóng giận, tôi buổi tối tự ngủ còn không được sao? Đây là trọng điểm à? Tôi điên cuồng bị ăn thức ăn cho chó 3 ngày, có thôi đi hay không? Có thôi, có thôi. Lạc Thiên Ngưng thành thật ngồi xuống. Ôn Tử Dương đột nhiên hỏi: Thiên Ngưng, cô có biết A Thâm đã 3 ngày không gặp Lăng Tiêu rồi không? Lạc Thiên Ngưng sững sờ một lúc, sau đó cúi đầu nói: không biết. Ôn Tử Dương thở dài: Lăng Tiêu lần này chính xác là làm chuyện lỗ mãng, nhưng là A Thâm từng cứu mạng cậu ta. Hai bọn họ thực sự là anh em, tình cảm vẫn rất tốt. Hy vọng cô đừng ghi hận cậu ta. Lạc Thiên Ngưng gật đầu không nói chuyện. Ôn Thừa Dương biết nói gì nữa sẽ khiến Lạc Thiên Ngưng càng thêm buồn. Dù sao lúc cô vì Mạc Đình Thâm vào sinh ra tử, Lăng Tiêu vẫn đang nghĩ cách xử tử cô. Lạc Thiên Ngưng đi ra khỏi phòng bệnh, ngẩng đầu nhìn thời tiết ngoài cửa sổ, trời quang mây tạnh nên ra ngoài đi dạo. Lạc Thiên Ngưng muốn thay quần áo, nhưng cô chỉ có chiếc áo bó sát và chiếc quần dài kia đã được giặt sạch sẽ gửi lại cho cô. Sau khi Lạc Thiên Ngưng thay đồ xong, tìm một chiếc áo khoác trong căn cứ khoác vào, đi giày bước ra ngoài. Đã nhiều ngày cô không ra phơi nắng, dọc theo đường đi đến sân tập bắn, mấy tân binh đang tập bắn. Lạc Thiên Ngưng đứng bên cạnh quan sát một cách vô cùng thích thú. Mấy tân binh đều chú ý đến Lạc Thiên Ngưng. Trên thực tế, thật khó để không chú ý đến cô. Cô gái này đang mặc một chiếc quần dài màu đen đơn giản với một chiếc áo khoác không biết là của ai, rất rộng, khiến cô càng nhỏ nhắn xinh xắn. Cô hướng mặt lên trời, tóc tàn ở sau lưng, xinh đẹp lại gợi cảm. Giáo quan thấy mấy tân binh đang không tập trung, nhìn sang bên cạnh một chút, hướng về Lạc Thiên Ngưng hô: "Đây là sân bắn, không phận sự miễn vào." Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, bước chân thong dong đi tới, hỏi: "Tôi có thể luyện tập với họ không?" Giáo quan nhìn thân hình nhỏ bé của cô. "Súng ở căn cứ đã được cải tạo qua, cô không biết dùng." Lạc Thiên Ngưng nghiêng đầu nhìn xuống trong tay những người đó. "Chưa thử, làm sao anh biết tôi không biết dùng? Để tôi thử xem, tôi là một tay súng thần đó." Giáo quan nghe thấy điều này hứng thú, hô với nhóm tân binh: "Này, cô gái này nói cô ấy là một tay súng thần, muốn so với các người một lần." Mấy tân binh vỗ tay hô: "Tới tới." Lạc Thiên Ngưng bước tới, cầm súng nhìn về phía Hồng Tâm, bắn bang một tiếng, 4 điểm. Thành tích này có chút vô cùng thê thảm. Cả tân binh và giáo quan đều cười ầm lên. "Cái này mà cũng gọi là tay súng thuần, tôi còn bắn tốt hơn cô ấy." Lạc Thiên Ngưng cũng không tức giận, cô bị thương, súng lại được cải tạo qua, chưa thích ứng mà thôi. Cô điều chỉnh lại một chút, lần nữa liếc về phía Hồng Tâm, bang một tiếng, 9 điểm. Mấy tân binh sửng sốt một hồi, hô to: "Chắc chắn là may mắn, chính là may mắn." Bang lại một phát nữa, 10 điểm. Mấy tân binh còn chưa kịp phản ứng, bang bang bang, liên tiếp bắn ra 3 phát, 3 phát 10 điểm. Lạc Thiên Ngưng ném khẩu súng lục đi, dương dương đắc ý cười: "Đây vẫn là may mắn à? Đã nói tôi là tay súng thần rồi mà." Mấy tân binh và giáo quan nhìn Lạc Thiên Ngưng như thể đang nhìn người ngoài hành tinh. Vây quanh Lạc Thiên Ngưng nhìn một chút, cô gái trông mềm yếu, không nghĩ tới lại giỏi như vậy. Lạc Thiên Ngưng cũng không câu nệ, nói chuyện phiếm với mọi người giết thời gian, lập tức hòa mình với những người này, còn dạy họ cách bắn súng thế nào, cách ổn định và cách ngắm bắn. Lúc Lăng Tiêu đi đến sân bắn náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều. Anh ta nhíu mày, nhìn đám người bên trong ồn ào, hỏi: "Bên kia đang làm gì vậy?" Thủ hạ chạy đi kiểm tra, quay lại nói: "Lạc tiểu thư ở đằng kia, nghe nói mọi người nói là tay súng thần gì đó." Lăng Tiêu cau mày, Lạc Thiên Ngưng không ở trong phòng dưỡng thương, chạy đến đây làm gì? Lăng Tiêu đi qua, nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng bị vây ở giữa. Có người hỏi cô nhắm bắn như thế nào, có người hỏi cô luyện tập ở đâu mà tốt như vậy, cũng có người hỏi cô có phải là lính đánh thuê hay không. Lạc Thiên Ngưng có đôi khi ngoan ngoãn trả lời các câu hỏi, có khi cùng bọn họ cười đùa, như thể quen hết tất cả mọi người vậy. Nhìn thấy Lăng Tiêu tới gần, mọi người lập tức im lặng, yên lặng trở về vị trí của mình, thành thật nghiên cứu súng ống cùng bắn súng, không ai dám đùa giỡn nữa. Lăng Tiêu đi tới, nhìn Lạc Thiên Ngưng hỏi: "Cô tới đây làm gì?" Lạc Thiên Ngưng cười nói: "Thời tiết đẹp, ra ngoài đi dạo, cho nên liền chạy đến sân bắn." "Tay súng thần?" Lăng Tiêu hỏi. Lạc Thiên Ngưng nhìn Lăng Tiêu cười, nhìn thẳng vào mắt anh ta: "Đúng vậy, tôi là râu nổi tiếng, là tay súng thần, kỳ lạ lắm sao?" Lăng Tiêu sững sờ một lúc, anh ta cho là có sự bảo vệ của Mạc Đình Thâm, Lạc Thiên Ngưng sẽ thành thật trốn sau lưng Mạc Đình Thâm, sẽ không có ai dám ép hỏi thân phận cô vĩnh viễn không cần giải thích với Lăng Tiêu. Nhưng Lạc Thiên Ngưng chạy đến trước mặt Lăng Tiêu, thừa nhận mình chính là râu. Lạc Thiên Ngưng nhìn Lăng Tiêu, nói: "Luôn nghe nói người phụ trách tổ chức kinh rất giỏi, muốn so bắn một chút không?" Năm hiệp ba thắng. Lăng Tiêu thần xui quỷ khiến gật đầu. Được. Thuộc hạ cho họ hai khẩu súng. Mọi người đều vây quanh xem hai người thi đấu. Một người là ông chủ được coi như thần linh trong lòng bọn họ, một người là Lạc Thiên Ngưng, người vừa thể hiện kỹ năng của một tay súng cửa khôi. Ai thắng ai thua bọn họ cũng rất muốn biết. Lăng Tiêu và Lạc Thiên Ngưng bày xong tư thế, giơ súng lên ngắm chuẩn, bắn cùng lúc. Với 5 lượt bắn, Lăng Tiêu 10 điểm ổn định. Các tân binh đang gieo hò, như thể chính họ giành được chiến thắng. Lăng Tiêu là một con sói alpha bất khả chiến bại trong lòng bọn họ. Không ai dám nghi ngờ về quyết định và năng lực của anh ta. Sau khi xem kết quả của Lạc Thiên Ngưng, tất cả mọi người đều sửng sốt. Lạc Thiên Ngưng cũng 10 điểm, cô vậy mà ngang tài với Lăng Tiêu. Lạc Thiên Ngưng cười nói, khiêm nhường rồi. Lăng Tiêu nhìn Lạc Thiên Ngưng, quá khen. Lạc Thiên Ngưng trả lại khẩu súng cho tân binh, đi tới chỗ Lăng Tiêu, nhìn bia ngắm ở phía xa rồi nói, khi ở trang viên Winton, thứ tôi cầm trên tay không phải là một khẩu súng lục, mà là một khẩu bắn tỉa Barrett. Chỉ cần tôi muốn, tôi liền có thể bắn chết Mạc Đình Thâm. Lăng Tiêu yên lặng lắng nghe, không nói gì. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, nói tiếp, tất nhiên anh có thể nghĩ rằng tôi ở bên cạnh Mạc Đình Thâm có ý khác, nhưng cũng đừng quên, anh làm khó tôi nhiều lần, khi đó tôi cũng có thể dễ dàng bắn vỡ đầu anh. Lăng Tiêu quay lại nhìn Lạc Thiên Ngưng, ánh mắt mang theo sự phẫn nộ, như thể rất tức giận với lời nói cuồng vọng của Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng nhìn anh ta nói, nhưng mà tôi không làm như vậy. Lăng Tiêu, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm tổn thương bất cứ ai. Lần này tôi vốn có thể trốn sau lưng Mạc Đình Thâm không nói một lời, nhưng anh đã điều tra nhiều ngày, cho nên bây giờ tôi chính miệng nói với anh, tôi là Joe. Lý do duy nhất tôi ở bên cạnh Mạc Đình Thâm là vì chúng tôi yêu nhau, chỉ thế thôi. Trong đời tôi đã giết rất nhiều người, nhưng tôi vĩnh viễn sẽ không chĩa họng súng vào Mạc Đình Thâm và bạn của anh ấy. Ôn Tử Dương nói với tôi, anh và Mạc Đình Thâm là anh em cùng vào sinh ra tử. Lăng Tiêu nhìn đôi mắt trong veo của Lạc Thiên Ngưng sững sờ hồi lâu, sau đó mới trầm mặc gật đầu. Phải, A Thâm đã cứu mạng tôi, tôi không thể báo đáp. Nếu như cậu ấy gặp phải bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, đều là lỗi của tôi. Lạc Thiên Ngưng cười nói, thật tốt, Mạc Đình Thâm có người anh em như anh là may mắn của anh ấy. Lăng Tiêu lắc đầu, không, là tôi may mắn, mà cậu ấy có được cô mới là may mắn. Lạc Thiên Ngưng chưa kịp lên tiếng thì đã nhìn thấy Mạc Đình Thâm, người được Tiêu Nhuệ đỡ đi cách đó không xa. Cô gái vốn oai phong lẫm liệt, khí chàng đột nhiên yếu đi mấy cấp. Mạc Đình Thâm đi tới lướt qua Lăng Tiêu, ánh mắt Lăng Tiêu tối sầm lại, không nói chuyện, là lỗi của anh ta. Mạc Đình Thâm tức giận cũng là điều đương nhiên. Anh ta chợt nhớ tới Lạc Thiên Ngưng cũng từng cứu mạng anh ta. Lần đó Mạc Đình Thâm đấm anh ta một quyền, sau đó liền làm hòa. Nhưng lần này anh ta đã đi vào phòng bệnh 3 lần, anh cũng không thèm nhìn anh ta. Anh thực sự đang tức giận, tức giận vì Lăng Tiêu nhốt vị hôn thê của anh vào phòng thẩm vấn như một tù nhân. Mạc Đình Thâm nhìn Lạc Thiên Ngưng có chút tức giận, nhưng ánh mắt vẫn mang theo sự cương triều, hỏi, chạy đến sân bắn làm gì? Lạc Thiên Ngưng trợn to hai mắt nói, thời tiết đẹp, em ra ngoài đi dạo. Mạc Đình Thâm bất lực nhìn cô, đi dạo một vòng lớn như vậy còn dạo đến sân bắn? Lạc Thiên Ngưng híp cười cười, đôi mắt cong lên giống như vầng trăng khuyết, hoặc giống như con mèo được cá khô. Cô kéo góc áo của Mạc Đình Thâm, không phải ạ, em đến tìm Lăng Tiêu. Mạc Đình Thâm sững sờ một lúc, sau đó hỏi, tìm cậu ta làm gì? Lăng Tiêu cũng sững sờ nhìn Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng cười nói, nói với anh ấy là chúng ta sắp đi rồi, kêu anh ấy mời chúng ta ăn cơm, có phải không Lăng Tiêu? Lăng Tiêu lúng túng nhìn Mạc Đình Thâm, gật đầu nói, đúng vậy, A Thâm, đã lâu không cùng ăn cơm, nếu không thì hôm nay cùng ăn cơm đi. Mạc Đình Thâm nhìn Lạc Thiên Ngưng, ánh mắt của Lạc Thiên Ngưng là lấy lòng, túm lấy góc áo của anh. Ánh mắt chỉ kém chút là nhào vào lòng anh làm nũng. Mạc Đình Thâm bất lực nhìn cô, véo mi tâm một cái, gật đầu, nhạt nhẽo nói. Ừ. Mặc dù chỉ có một từ đó, nhưng Lăng Tiêu đã rất vui rồi. Người luôn kiệm lời như Lăng Tiêu trong lòng lập tức nở hoa. Tôi đi gọi Tử Dương. Chúng ta cùng đi. Mạc Đình Thâm gật đầu, nhưng vẫn không nhìn anh ta. Lăng Tiêu lập tức rời khỏi sân bắn đi về phía phòng khám. Mạc Đình Thâm chọc vào trán Lạc Thiên Ngưng, hỏi. Chạy tới làm người giải hòa. Lạc Thiên Ngưng xoa trán, chân chó đi tới đỡ Mạc Đình Thâm. Giải hòa chỗ nào chứ? Rõ ràng là khoe mình là tay súng thật. Dìu anh về. Mạc Đình Thâm bất lực nhìn cô. Bác. Lạc Thiên Ngưng đỡ Mạc Đình Thâm về. Suốt dọc đường trò chuyện không ngừng. Tiêu Nhuệ đi theo phía sau, nhìn bóng lưng của hai người. Chắc chỉ có Lạc Thiên Ngưng mới có thể được Mạc Đình Thâm chiều chuộng vô hạn như thế này đi. Buổi tối, Lạc Thiên Ngưng dìu Mạc Đình Thâm đi ăn cơm. Vốn định đi ra ngoài ăn, nhưng Ôn Tử Dương nhất định nói Mạc Đình Thâm không thể ngồi xe nữa, cho nên thức ăn được đặt trong phòng của Lăng Tiêu. Sau khi đến nơi, Lạc Thiên Ngưng đỡ Mạc Đình Thâm ngồi xuống. Ôn Tử Dương ngồi bên cạnh Lạc Thiên Ngưng, khẽ nói. Nghe nói là cô thuyết phục họ giải hòa. Lạc Thiên Ngưng nghiêm nghị lắc đầu. Không có. Đình Thâm nhà tôi rộng lượng như vậy, nào cần người khác khuyên. Ôn Tử Dương cạn lời. Mạc Đình Thâm rộng lượng. Nếu anh rộng lượng, trên đời này sẽ không có người ghi thù. Lạc Thiên Ngưng bĩu môi nói. Làm sao? Anh ấy không rộng lượng sao? Ôn Tử Dương yên lặng lắc đầu. Lạc Thiên Ngưng đến gần Mạc Đình Thâm, lập tức cáo trạng. Thâm Thâm. Ôn Tử Dương nói anh là quỷ hẹp hòi. Ôn Tử Dương phun máu. Thâm Thâm là cái quỷ gì vậy? Lạc Thiên Ngưng kiêu ngạo hất mặt khoe khoang. Hiện tại chúng tôi đã là vị hôn thê. Tôi không thể lúc nào cũng gọi tên đầy đủ của anh ấy được. Quá xa lạ. Vậy à Thâm, Đình Thâm không được sao? Thâm Thâm cái gì? Có buồn nôn quá hay không? Ôn Tử Dương nhìn chằm chằm vào Mạc Đình Thâm, vì tổng giám đốc cao lãnh này sẽ không tiếp nhận đâu. Mạc Đình Thâm gắp thức ăn cho Lạc Thiên Ngưng, nói. À Ngưng thích là được. Ôn Tử Dương che mặt. Xong rồi, hình tượng cao lãnh của Mạc Đình Thâm trong mắt anh ta hoàn toàn sụp đổ rồi. Mạc Đình Thâm chỗ nào là bị vợ quản nghiêm, trong xương cốt anh chắc chắn là thê nô. Đây mới chỉ là cầu hôn, nếu kết hôn thì xong rồi. Lạc Thiên Ngưng có đập phá Mạc Thị, đoán chừng Mạc Đình Thâm cũng sẽ mời đội thi công đến giúp cô. Ôn Tử Dương, sao anh cứ che mặt hoài vậy? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Ôn Tử Dương che mặt lắc đầu. Anh ta hiện tại không muốn nói chuyện, chỉ muốn vì hình tượng cao lãnh của Mạc Đình Thâm mà mặc niệm. Mạc Đình Thâm nói thêm. Cậu ta đang ghen tị với anh. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Ừ, em cũng thấy như vậy. Dù sao vị hôn thê của anh cũng quá hiểu chuyện. Phụt. Ngụm rượu Lăng Tiêu chưa kịp nuốt xuống liền bị sặc. Lăng Tiêu, anh bị sao thế? Lạc Thiên Ngưng nhìn anh ta. Lăng Tiêu xua tay. Không sao không sao. Mạc Đình Thâm nói. Ăn cơm. Vừa rồi còn kêu đói, đến lại không ăn. Lạc Thiên Ngưng cau mày, nhìn thức ăn trong chén chất cao như núi. Thâm Thâm, em không ăn được nhiều như vậy. Cho anh giúp em ăn. Mạc Đình Thâm đẩy bát qua. Lạc Thiên Ngưng vui vẻ bỏ rau vào bát của Mạc Đình Thâm, chỉ để lại thịt, cúi đầu ăn cơm. Ôn Tử Dương và Lăng Tiêu nhìn Mạc Đình Thâm, người mà luôn bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ, lại ăn sạch những món trong bát của Lạc Thiên Ngưng. Hai người bọn họ im lặng liếc nhìn nhau, cúi đầu ăn cơm. Bữa tiệc hòa giải này dành cho Lăng Tiêu đâu, đây chỉ đơn giản là một bữa tiệc gia đình dành cho Mạc Đình Thâm và Lạc Thiên Ngưng. Trong căn phòng này tràn ngập không khí yêu thương, sắp khiến cho bọn họ bị ngọt đến rụng cả răng. Nhưng bọn họ không thể rời đi, bởi vì bữa ăn ngọt ngào này là do bọn họ sắp xếp. Cho nên bữa ăn này vẫn luôn thâm thâm dài, thâm thâm ngắn của Lạc Thiên Ngưng. Mạc Đình Thâm cũng rất kiên nhẫn cùng cô nói chuyện. Lăng Tiêu và Ôn Tử Dương đã hoàn toàn hạ cảm giác tồn tại của mình đến mức thấp nhất, chỉ nhìn hai người họ ăn cơm. Mạc Đình Thâm liếc nhìn Lăng Tiêu nói. Có ăn cơm hay không? Lăng Tiêu sững sờ một lúc. Mạc Đình Thâm đột nhiên nói chuyện với anh ta nên chưa kịp phản ứng, Mạc Đình Thâm lại nói câu. Đừng uống rượu. Không ai uống cùng cậu. Lăng Tiêu nhìn ly rượu của mình. Mạc Đình Thâm và Lạc Thiên Ngưng bị thương không uống được. Ôn Tử Dương cũng không uống, chỉ có một mình anh ta cầm ly rượu ở đó. Lăng Tiêu ngây ngốc gật đầu. Ồ, được, không uống. Lạc Thiên Ngưng nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Lăng Tiêu, không kìm lòng được phốc phốc nở nụ cười. Mạc Đình Thâm quả thực là một người rất thù dai, nhưng Lăng Tiêu là người anh em tốt nhất của anh. Để mà cả đời này không qua lại với Lăng Tiêu nữa, anh cũng hết cách. Nhưng chẳng qua Lạc Thiên Ngưng chịu ủy khuất, Mạc Đình Thâm muốn thay cô đòi lại thôi. Mà ủy khuất như vậy, Lạc Thiên Ngưng lại không cảm thấy là bị ủy khuất. Có một người toàn tâm toàn ý bảo vệ cho Mạc Đình Thâm giống như cô rất vui. Vì vậy, cô sẵn sàng bỏ qua những mâu thuẫn đó, kéo Mạc Đình Thâm và Lăng Tiêu đến cùng một bàn cơm để họ hòa giải. Kết thúc bữa ăn, tuy không có uống rượu, nhưng bầu không khí cũng đã sôi động hẳn lên. Mạc Đình Thâm và Lăng Tiêu nói chuyện với nhau câu được câu không. Ôn Tử Dương và Lạc Thiên Ngưng ríu rít đấu võ mồm. Bất chi bất giác đã là đêm khuya. Cuối cùng, Ôn Tử Dương nói hai bệnh nhân nên về nghỉ ngơi, Lăng Tiêu mới tiễn bọn họ trở về. Khi đưa đến cửa phòng bệnh, Lạc Thiên Ngưng và Ôn Tử Dương đi vào trước, Mạc Đình Thâm lưu lại phía sau một bước. Lăng Tiêu nói gì đó với anh, Mạc Đình Thâm mới đi vào. Ôn Tử Dương bắt quái tiến tới hỏi: "Sau lưng chúng tôi thì thầm cái gì? Lăng Tiêu đã nói gì với cậu?" Mạc Đình Thâm cười nói. Lăng Tiêu nói: "Phát thiệp cưới cho cậu ấy sớm một chút." Lạc Thiên Ngưng nhìn vào mắt Mạc Đình Thâm, mặt đỏ lên không nói gì. Ôn Tử Dương bĩu môi đi tới vỗ vỗ vai Lạc Thiên Ngưng, thở dài nói: "Được đấy, lại có một người bị cô thu phục." Lạc Thiên Ngưng rưng rưng đắc ý, sau đó nhìn về phía Mạc Đình Thâm: "Tôi chỉ thu phục người này là đủ rồi." Ôn Tử Dương che mặt lẳng lặng trở về văn phòng. "Ai kêu mày nhiều chuyện, nói với hai người này làm gì?" Lạc Thiên Ngưng bước đến đỡ Mạc Đình Thâm, đưa anh vào rồi định về phòng của mình. Mạc Đình Thâm giữ chặt lại cô, hỏi: "Đi đâu vậy?" Lạc Thiên Ngưng sững sờ nói: "Về ngủ ạ." Mạc Đình Thâm nhướng mày nhìn cô: "Không mộng du rồi sao?" Mặt Lạc Thiên Ngưng đột nhiên đỏ lên, ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói: "Cái này có lúc mộng du, có lúc không." Mạc Đình Thâm kéo cô trở về, đóng cửa lại: "Đêm nay không cần mộng du, cứ ngủ ở chỗ anh." Lạc Thiên Ngưng cúi đầu cười, theo Mạc Đình Thâm đi vào, lẩm bẩm nói: "Ngày mai Ôn Từ Dương sẽ nổi giận." "Đừng quản cậu ta." Mạc Đình Thâm cởi áo khoác, nhưng bị thương ở vai, sau hai lần cởi vẫn chưa cởi ra được. Lạc Thiên Ngưng bước tới, vươn tay giúp anh cởi áo khoác treo ở bên cạnh. "Vết thương còn chưa lành, đừng lúc nào cũng tự mình làm." "Anh không tự mình làm, ai tới làm?" Giọng nói của Mạc Đình Thâm vang lên trên đầu cô, mang theo mị lực. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Tiêu Nhuệ ấy. Không phải Tiêu Nhuệ ngày nào cũng làm sao?" "Nhưng anh không muốn sống với Tiêu Nhuệ hết phần đời còn lại." Lạc Thiên Ngưng cúi đầu, khuôn mặt ửng đỏ đến mang tai. Cô lẩm bẩm nói: "Em cũng không muốn cho anh và Tiêu Nhuệ cùng sống đến hết đời." Mạc Đình Thâm cười trầm thấp, nâng cằm Lạc Thiên Ngưng lên. Khuôn mặt cô gái đỏ bừng, giống như đã uống hết nửa chai rượu đỏ. Mạc Đình Thâm nhớ rõ lần đầu tiên khi anh nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng, ánh mắt của cô rất sống động, lại lanh lợi và nhạy bén. Không biết bắt đầu từ khi nào, ánh mắt Lạc Thiên Ngưng nhìn anh mang theo vẻ dịu dàng, ỷ lại cùng tin tưởng. Những cảnh giác và phòng bị kia khi đứng trước mặt anh đều biến mất sạch sẽ. Mạc Đình Thâm kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô. Lạc Thiên Ngưng hiếm khi không né tránh, đáp lại một cách vụng về. Thật lâu sau, Mạc Đình Thâm mới buông cô ra, giọng khàn khàn nói: "Anh đi tắm." Lạc Thiên Ngưng giữ chặt anh lại: "Cái đó, Ôn Tử Dương nói vết thương của anh không thể dính nước. Sớm muộn gì anh cũng sẽ bị cô bé Lạc Thiên Ngưng này hành hạ đến chết mất thôi." Cuối cùng, Lạc Thiên Ngưng bưng một chậu nước tới, lau lưng cho Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm lại kéo cô vào lòng hôn một phen, nước bắn hết lên cả người. Lạc Thiên Ngưng tràn đầy oán khí, chạy vào phòng tắm tắm rửa. Một đêm này mới an ổn trôi qua. Ngày hôm sau, khi Ôn Tử Dương nhìn thấy hai người cùng nhau ngủ trên giường bệnh, anh ta bất lực nhéo mi tâm một cái, kiềm chế không dùng ống tiêm đâm chết bọn họ. Trong lòng thầm an ủi bản thân không tức giận, không tức giận. Nổi giận với hai vị Mạc Đình Thâm và Lạc Thiên Ngưng này, sớm muộn gì cũng sẽ bị tức chết. Mấy ngày nay, Mạc Đình Thâm và Lạc Thiên Ngưng vẫn luôn ở trong tổ chức khinh dưỡng thương. Có Ôn Tử Dương trong chừng, cả hai đều nhanh chóng bình phục. Lạc Thiên Ngưng muốn xem chỗ Mạc Đình Thâm từng sống qua là như thế nào. Cuối cùng cũng nhận được sự đặc cách của Lăng Tiêu, dạo quanh Tổ chức Kinh vài vòng cùng với Đàm Kiệt, ngay cả bụi cỏ có ở đâu cũng mò được. Đợi đến khi hai người họ dưỡng thương gần như hồi phục, Ôn Tử Dương cuối cùng cũng gật đầu đồng ý cho họ về nước. Chỉ cần Ôn Tử Dương nói bọn họ không sao, vậy thì thực sự sẽ không sao cả. Vết thương do súng bắn và vết đâm của Mạc Đình Thâm đã gần như bình phục, còn Lạc Thiên Ngương thì hoàn toàn lành lặn. Tiêu Nhuệ đặt chuyến bay vào sáng hôm sau, bay về Đế Đô. Lần này Lạc Thiên Ngương thoải mái nắm tay Mạc Đình Thâm. Từ nay về sau cô không còn gì phải sợ nữa. Cô chỉ cần thành thật đi theo phía sau người đàn ông này, cuộc đời còn lại ngoại trừ cái chết thì không gì có thể khiến cô rời đi. Sau hơn 10 giờ bay, Lạc Thiên Ngưng dựa vào lòng Mạc Đình Thâm ngủ thiếp đi. Tiêu Nhuệ rất có mắt đem chăn mỏng đến. Mạc Đình Thâm cẩn thận đắp cho Lạc Thiên Ngưng. Tiêu Nhuệ cố nén giọng nói. Bóp. Lạc ra bên kia. Mạc Đình Thâm giơ tay ra hiệu cho Tiêu Nhuệ đừng nói nữa, lạnh giọng nói. Trở về rồi nói. Tiêu Nhuệ gật đầu, ngồi trở lại chỗ của mình. Sau khi đến Đế Đô, Lạc Thiên Ngưng dụi mắt đi theo Mạc Đình Thâm xuống máy bay. Tiêu Nhuệ đã gọi xe đến đón họ. Lạc Thiên Ngưng vẫn chưa tỉnh ngủ, sau khi cùng Mạc Đình Thâm lên xe lại ngủ thiếp đi. Xe chạy về Thịnh Cảnh. Sau khi xuống xe, Mạc Đình Thâm trực tiếp bế ngang Lạc Thiên Ngưng về phòng ngủ của Thịnh Cảnh, đắp chăn cho cô, để cho cô ngủ thật ngon mới đi ra ngoài. Tiêu Nhuệ đứng trong phòng khách nói. Boss, trong thời gian anh và Tam Tiểu Thư không có ở đây, Đế Đô thất thủ rồi. Nếu như bây giờ Tam Tiểu Thư muốn quay về Lạc gia, e rằng hơi khó. Mạc Đình Thâm đứng trước cửa sổ kính sát đất, nhìn xe cộ tấp nập bên ngoài, lạnh lùng nói. Có tôi ở đây, cô ấy sẽ không có khó khăn gì. Lạc Thiên Ngư ngủ thẳng đến 7 giờ tối. Lúc mơ màng ngồi dậy, nhìn thấy xung quanh quen thuộc thì biết mình đã đến Thịnh Cảnh. Dù sao cô cũng đã quen ngủ trong lòng của Mạc Đình Thâm. Chỉ cần Mạc Đình Thâm ở bên cạnh, cô có thể yên tâm mà ngủ. Cho dù trời có sập xuống, đoán chừng cũng không tỉnh lại. Cô rửa mặt đi ra khỏi phòng ngủ. Mạc Đình Thâm đang ngồi trên sofa trong phòng khách đọc văn kiện. Lạc Thiên Ngưng ngáp một cái đi tới. Sao mới về mà đã làm việc rồi? Ôn Tử Dương nói anh không nên quá lao lực. Mạc Đình Thâm mỉm cười kéo Lạc Thiên Ngưng qua. Còn chưa kết hôn mà đã bắt đầu quản anh. Lạc Thiên Ngưng lườm anh một cái. Ai thèm quản anh? Em đó. Mạc Đình Thâm mỉm cười nhìn cô. Lạc Thiên Ngưng không đáp lại, sờ sờ bụng của mình nói. Em đói. Mạc Đình Thâm kéo cô đến phòng ăn, bất lực nói. Nếu em không tỉnh lại, anh sẽ để Ôn Tử Dương đến xem có phải là em uống trúng thuốc hay không. Hèo con. Lạc Thiên Ngưng ngồi vào bàn ăn, cầm đũa lên liền ăn vừa lẩm bẩm. Em mới không phải heo con. Vừa mới trở lại, Mạc Đình Thâm đã kêu dì Lưu đến chuẩn bị xong bữa tối. Chỉ đợi Lạc Thiên Ngưng thức dậy. Lạc Thiên Ngưng đã ăn đồ Tây lâu như vậy, cuối cùng cũng được ăn món ăn Trung Quốc. Tay nghề của Diệu Lưu lại tốt, cô ăn thêm một bát cơm. Sau khi ăn uống no đủ, Lạc Thiên Ngưng bắt đầu cảm thấy phiền muộn. Bây giờ chuyện với Mạc Đình Thâm đã được giải quyết, Lạc gia chắc hẳn đã bị chia rẽ. Nếu không quay về, sau này sợ thực sự sẽ không có đất cho cô đặt chân. Mạc Đình Thâm nhìn vẻ mặt phiền muộn của cô, hỏi. Đang nghĩ tới chuyện của Lạc gia. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Ừ, ông nội đi rồi. Con cái Diêu Tục Phân sinh đều là người ngoài. Cái nhà này cũng không thể thực sự chắp tay nhường cho người khác. Mạc Đình Thâm chạm vào mái tóc dài của cô, hỏi. Em muốn làm gì? Trở về. Chỉ cần để Lạc Thiên biết sự thật, ông ta sẽ rõ mình đã tin nhầm người nhiều năm như vậy. Sẽ không ngu xuẩn đến mức giao công ty cho người khác nhỉ? Lạc Thiên Ngưng nhìn Mạc Đình Thâm hỏi. Mạc Đình Thâm thở dài. 2 ngày nữa anh sẽ cùng em trở về giải quyết. Ngày mai anh phải đến công ty. Anh mất tích lâu như vậy, công ty có rất nhiều việc chờ anh giải quyết. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Vâng, anh đi đi, em chờ anh trở về. Tối nay Lạc Thiên Ngưng liền ở lại Thịnh Cảnh. Dù sao ở đây quanh năm có dự sẵn phòng ngủ của cô ở bao lâu cũng được. Sáng hôm sau, Mạc Đình Thâm đi đến công ty. Lạc Thiên Ngưng dậy muộn hơn một chút, tùy tiện ăn một chút điểm tâm rồi ngồi trên sofa đọc tin tức giải trí trên Weibo. Trước khi đến Mỹ, cô đã nói qua với mấy người Tường Đình, Trình Giao. Nhưng cô đã cùng Mạc Đình Thâm mất tích lâu như vậy, mất liên lạc với họ quá lâu. Hôm qua trở về cũng không có dịp thăm hỏi bọn họ, phải tìm dịp hẹn gặp bọn họ mới được. Lạc Thiên Ngưng vừa mở tin tức giải trí ra thì đã choáng váng. Tin treo ở đầu tiêu đề lại là Quý Tư Tư và Chu Tử Vũ trở về tổ ấm tình yêu. Lạc Thiên Ngưng trợn tròn mắt. Chẳng phải Chu Tử Vũ luôn có tình yêu sâu đậm với Trình Giao sao? Làm thế nào lại trở thành màn thể hiện tình cảm với Quý Tư Tư? Lạc Thiên Ngưng là tung tích trong một tháng nay. Scandal giữa Quý Tư Tư và Chu Tử Vũ quả thực là đang bay đầy trời. Đầu tiên Chu Tử Vũ công khai tỏ tình với Quý Tư Tư trên Weibo, sau đó tiết lộ người bạn trai bí mật trước đó của Quý Tư Tư là Chu Tử Vũ. Thậm chí còn bị chụp ảnh mấy tháng trước lúc quay Hà Sự, hai người cùng trở về căn hộ của Quý Tư Tư. Về sau hai người cùng hợp tác, bây giờ dứt khoát trực tiếp sống chung. Đây nào gọi là scandal, đây quả thực là bản sử thi tình yêu của Chu Tử Vũ và Quý Tư Tư. Ở đâu cũng thấy tin tức của hai người họ. Trong thời gian Lạc Thiên Ngưng không có ở đây, Chu Tử Vũ như biến thành một con người khác, đột nhiên một mực khăng khăng có tình cảm với Quý Tư Tư. Lạc Thiên Ngưng lại cố tình tìm kiếm tin tức của Trình Giao. Điều kỳ lạ là một tháng này Trình Giao không có bất kỳ tin tức nào, giống như đột nhiên biến mất. Ngay cả quảng cáo được ký kết trước đó cũng được đưa cho Quý Tư Tư. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lạc Thiên Ngưng không nhìn ra rốt cuộc ở đâu có vấn đề. Sau khi trở về, cô vẫn chưa kịp mua điện thoại mới, nên dùng điện thoại ở Thịnh Cảnh gọi cho Trình Giao. Điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới được nhấc máy. Bên kia vang lên giọng nói yếu ớt của Trình Giao. Alo, xin chào. Trình Giao, tớ là Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng nói. Không ngờ Lạc Thiên Ngưng vừa nói xong, Trình Giao đã lập tức hỏi. Thiên Ngưng, cậu trở về rồi, Thiên Ngưng. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Lạc Thiên Ngưng, Trình Giao thấy bà khóc lớn ở trong điện thoại. Thời gian Trình Giao hoạt động trong giới giải trí cũng không ngắn, tự nhiên biết cách quản lý cảm xúc của mình. Hơn nữa cô ấy là một người rất mạnh mẽ. Lạc Thiên Ngưng quen cô ấy nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy cô ấy khóc. Thế mà bây giờ vừa mới nghe thấy giọng nói của Lạc Thiên Ngưng, Trình Giao đã gào khóc ngay khi đang nói chuyện điện thoại. Lạc Thiên Ngưng hoảng sợ hỏi. Trình Giao, cậu ở chung cư sao? Tôi qua tìm cậu. Trình Giao khóc sướt mướt nói. Có, tôi có ở. Lạc Thiên Ngưng lập tức thay quần áo, xuống lầu bắt taxi đến căn hộ của Trình Giao. Vừa bước vào cô đã không thể tin được cảnh tượng trước mặt. Căn hộ của Trình Giao rất lộn xộn, như thể vừa tổ chức một bữa tiệc xong. Chai rượu, cốc giấy, hộp đựng thức ăn ngoài vứt khắp nơi. Trình Giao luôn rất nghiêm khắc với bản thân, sao lại có thể biến thành như thế này? Lại nhìn Trình Giao, cô ấy không trang điểm, nhưng trạng thái kém xa lúc trước, sắc mặt xanh xao, quầng thâm rõ ràng dưới mắt khiến cô ấy trông già nua lại mệt mỏi. Cô ấy mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa, tóc tán loạn, trên người còn có mùi rượu, giống như một cô gái trong hộp đêm. Nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng đi vào, Trình Giao sững sờ một giây, sau đó bổ nhào vào lòng Lạc Thiên Ngưng khóc. Cô ấy không nói lý do, chỉ tiếp tục khóc, như thể cô ấy đã phải chịu ủy khuất rất lớn, phải khóc ở chỗ của Lạc Thiên Ngưng mới được. Sau khi trấn an được Trình Giao, Lạc Thiên Ngưng vội vàng hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu và Chu Tử Vũ đã xảy ra chuyện gì? Trình Giao lau nước mắt, che lấy trán của mình, chống cằm lên đầu gối, nức nở nói. Đều tại tớ, tất cả là đều tại tớ. Tớ hại tất cả mọi người. Lạc Thiên Ngưng nghe thấy vậy thì lo lắng muốn chết. Cô kéo Trình Giao lại hỏi. Cái gì tại cậu? Trình Giao, cậu nói chuyện rõ ràng đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Trong đoạn tường thuật ngắt quãng của Trình Giao, Lạc Thiên Ngưng cuối cùng cũng đã chắt lọc ra được chân tướng sự tình. Hóa ra Quý Tư Tư hoàn toàn không có bạn trai gì ngoài dối cả. Trước đây tin tức kia chỉ là một trò bịt mắt để đám người Lạc Thiên Ngưng thả lỏng cảnh giác với Quý Tư Tư, người mà Quý Tư Tư thích, hoặc có lẽ là điên cuồng mê luyến vẫn luôn là Chu Tử Vũ. Sau khi ông cụ qua đời, Lạc Thiên Ngưng rời đi, Lạc Gia lập tức nắm giữ tất cả tài nguyên của Lạc Gia. Truyền thông Gia Hân Đông Sơn tái khởi, mặc dù không có Tường Duyệt Phi, nhưng Quý Tư Tư đã có tính toán trước, đi nương nhờ vào Lạc Gia Hân. Một lần, Chu Tử Vũ và Trình Giao cãi nhau, khi cô ấy một mình ra ngoài giải sầu thì bị người của Lạc Gia trói lại. Những người đó trực tiếp gửi video đe dọa Chu Tử Vũ. Nếu như anh ta không thừa nhận có quan hệ với Quý Tư Tư thì sẽ rạch mặt Trình Giao. Trình Giao là một nữ diễn viên, gương mặt này chính là mộng tưởng của cô ấy. Chu Tử Vũ không chút do dự mà đồng ý công khai tỏ tình với Quý Tư Tư trên Weibo. Họ lột sạch quần áo của Trình Giao, chụp ảnh của cô ấy. Chỉ cần Chu Tử Vũ dám làm trái ý Quý Tư Tư, những bức ảnh khiêu của Trình Giao sẽ lập tức bị công khai lên mạng. Cho nên Chu Tử Vũ mấy ngày nay luôn đóng vai người bạn trai tốt của Quý Tư Tư. Anh ta thậm chí không dám gọi cho Trình Giao. Trình Giao buộc phải nhường tài nguyên trong tay cho Quý Tư Tư và Lạc Gia Hân. Họ định nhờ Chu Tử Phạm giúp đỡ, nhưng lời của Chu Tử Vũ đã nói ra. Chưa kể Quý Tư Tư và Lạc Gia Hân đang nắm trong tay nhược điểm của Trình Giao, Chu Tử Vũ cũng không thể làm gì. Nhắc đến Chu Tử Phạm, Lạc Thiên Ngưng chợt nhớ đến Tường Đình. Cô mở tin tức thì thấy thương hiệu mới mở GCL của Tường Đình đã mang tên Tường Duyệt Phi. Nhà thiết kế chính đã đổi từ Tường Đình thành Triệu Hy. Tường Đình hoàn toàn bị đá khỏi kế hoạch. Lạc Thiên Ngưng cầm điện thoại hỏi: "Chuyện gì vậy? Tường Đình đâu?" Trình Giao che mặt khóc nức nở: "Tất cả đều tại tớ. Tường Đình cũng bị tớ liên lụy. Chỉ cần Lạc Gia Hân vẫn nắm ảnh của tớ trong tay, chúng ta chính là con rối trong tay cô ta mà cô ta giật dây. Cái gì cũng không dám phản kháng." "Tường Đình thì sao? Tường Đình đâu?" Lạc Thiên Ngưng lo lắng. Sức khỏe Tường Đình không tốt, luôn bị Tường gia xa lánh, bây giờ lại mất đi sự nghiệp, không biết Tường Duyệt Phi sẽ bắt nạt cô ấy thế nào nữa. "Tường Đình không sao, Chu Tử Phạm đã đón cậu ấy đi. Bây giờ chắc là Chu Tử Phạm đang chăm sóc cậu ấy." Trình Giao nói. Lạc Thiên Ngưng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần mọi người đều ổn, cho dù tình hình có nghiêm trọng đến đâu, sẽ có cơ hội xoay chuyển. Lạc Thiên Ngưng an ủi Trình Giao: "Không sao đâu, tớ về rồi, tớ sẽ giải quyết." Trình Giao ôm đầu khóc giống: "Không giải quyết được, Thiên Ngưng à. Tất cả đều là tại tớ. Nếu như không phải tớ chạy loạn thì sao có thể trở thành thế này?" Lạc Thiên Ngưng ôm Trình Giao an ủi: "Làm sao có thể trách cậu được. Hiện tại Lạc Giang đang nắm giữ tất cả tài nguyên và quyền lực của Lạc Thị. Cho dù cậu không chạy lung tung, cô ta cũng có thể tìm cách bắt được cậu. Cô ta cũng có thể tìm đến Tường Đình. Hơn nữa, dù muốn trách thì cũng phải trách tớ. Là tớ không phát giác lòng lang dạ thú của Quý Tư Tư. Cũng là tớ mất tích nhiều ngày như vậy, bỏ lại các cậu. Là lỗi của tớ." Trình Giao lập tức nắm lấy tay của Lạc Thiên Ngưng nói: "Không phải vậy, Thiên Ngưng, đừng nói như vậy. Tớ nghe Chu Tử Phạm nói cậu và Mạc Tổng gặp nguy hiểm. Cậu thế nào rồi? Có bị thương không?" Lạc Thiên Ngưng xắn tay áo lên cho Trình Giao xem: "Đều đã đóng vảy, không sao cả." Trình Giao lo lắng nhìn những vết sẹo trên người Lạc Thiên Ngưng nói: "Sao lại bị thương nhiều như vậy? Đau lắm à?" Lạc Thiên Ngưng mỉm cười ôm Trình Giao: "Mạc Đình Thâm và tớ đều có thể sống sót dưới họng súng trở về, huống chi là một cái Lạc Gia Hân. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Đồ của chúng ta tớ sẽ đem về như cũ." Trình Giao khóc nức nở trong lòng của Lạc Thiên Ngưng, gật đầu nói: "Nhưng Thiên Ngưng, phòng làm việc của chúng ta..." "Phòng làm việc làm sao?" Lạc Thiên Ngưng hỏi. "Phòng làm việc đã không phải là của chúng ta nữa rồi. Trên mạng nói rằng cậu được Lạc gia nhận nuôi, hiện tại phải trả lại tài sản trong tay cho Lạc gia. Hơn nữa, Chu Tử Vũ bị ép đeo con dấu công ty cho Lạc Gia Hân." Trình Giao thận trọng nhìn sắc mặt của Lạc Thiên Ngưng, chỉ sợ rằng cô sẽ tức giận lại buồn bã. Lạc Thiên Ngưng chế nhạo: "Lạc Gia Hân thật đúng là không khách khí nhỉ. Muốn cướp hết đồ trong tay của tớ sao?" Trình Giao ngồi dậy: "Thiên Ngưng, chúng tớ sẽ không cho Lạc Gia Hân làm được việc. Cô ta cướp đi phòng làm việc, chúng tớ sẽ lập tức chấm dứt hợp đồng." Lạc Thiên Ngưng bất lực nhìn cô ấy: "Giải ước, không sợ cô ta dùng ảnh khiêu để uy hiếp cậu sao?" Trình Giao rụt cổ lại không nói gì. Điều này cũng không thể trách Trình Giao, danh tiết quá quan trọng đối với một người phụ nữ. Hơn nữa Trình Giao còn đang là một ngôi sao quốc tế được yêu thích. Nếu những bức ảnh khiêu bị phát tán, tất cả những thành tích trước đó sẽ chỉ là đống giấy vụn. Cho dù Lạc Thiên Ngưng có bản lĩnh hơn nữa cũng không có cách cứu vãn. Sau khi trấn an Trình Giao, Lạc Thiên Ngưng mở tin tức ra. Mấy ngày nay có tài khoản điên cuồng rào ráo nói Lạc Thiên Ngưng là con gái nuôi của Lạc gia, mượn tài nguyên và nhân mạch của Lạc gia để làm việc buôn bán của mình. Lạc gia nhiều lần giáo dục không có tác dụng gì, thậm chí còn làm cho ông cụ tức giận đến mức ốm nặng phải nhập viện. Thầm nói cái chết của ông cụ thoát không khỏi liên quan đến Lạc Thiên Ngưng. Lạc Gian càng là trực tiếp công khai biểu thị, mặc dù Lạc Thiên Ngưng cũng mang họ Lạc nhưng không giống bọn họ. Lời này nói ra rất có học vấn, rất dễ hiểu thành Lạc Thiên Ngưng căn bản không phải là người của Lạc gia. Lạc Thiên Ngưng đột nhiên nhớ ra, ông cụ trước khi qua đời đã kéo Lạc Thiên Ngưng lại, nói mẹ cô là người tốt hay gì đó, còn nhắc đến chiếc két sắt ở trong thư phòng của ông cụ. Ý ông cụ có phải là muốn nói còn có đồ gì đó để lại cho cô không, mới đặt nó trong két sắt? Có thể chính là đồ liên quan đến mẹ cô. Lạc Thiên Ngưng vuốt chiếc dây chuyền trên cổ. Đây là thứ duy nhất mà ông cụ đưa cho cô, là thứ duy nhất thuộc về Trịnh Kỳ, mà chiếc vòng cổ nhỏ này cũng không thể điều tra ra được cái gì nữa. Cô nắm lấy áo khoác đứng dậy, Trình Giao kéo cô hỏi, Thiên Ngưng, cậu đi đâu? Lạc ra. Lạc Thiên Ngưng vội vàng đi ra ngoài, cô sợ mình đến muộn, đồ sẽ bị đám người Lạc Gian đem đi. Thiên Ngưng, cậu một mình trở về không an toàn. Trình Giao kéo chặt cô không buông tay. Lạc Thiên Ngưng cười, yên tâm, trong nhà còn có Đàm Kiệt. Lạc Gia Hân không thể làm tổn thương tớ được. Trình Giao bất lực, chỉ có thể để Lạc Thiên Ngưng đi. Lạc Thiên Ngưng xuống lầu, vừa gọi điện thoại vừa bắt taxi, nói với Đàm Kiệt hãy trông coi chiếc két sắt trong thư phòng của ông cụ, cô lập tức sẽ trở về. Tài xế taxi lái xe quá chậm, chậm rãi đến khu biệt thự Thiên Phủ. Lạc Thiên Ngưng xuống xe chạy vào, người làm đem đồ của Lạc Thiên Ngưng ném ra ngoài, mà người đứng trên bậc thang vinh váo hống hách chỉ huy lại là Lạc Gia Tuyết đã hơn một năm không gặp. Cô ta mặc một chiếc áo len màu xám, tóc đã đổi thành sóng lớn, trang điểm đậm theo phong cách Âu Mỹ, đi giày cao gót 8 phân, hoàn toàn không giống bộ dáng thanh thuần đáng yêu trước đây, trông trưởng thành hơn rất nhiều. Lạc Thiên Ngưng không biết Lạc Gia Tuyết những ngày này sống như thế nào, mặc dù cô cắt xén tiền sinh hoạt của Lạc Gia Tuyết không ít, nhưng cũng đủ cho cô ta ăn no mặc ấm. Nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng bước vào, trong mắt Lạc Gia Tuyết tràn đầy phẫn nộ cùng hận ý. Cô ta hung tợn trừng Lạc Thiên Ngưng, khóe miệng cố nặn ra một nụ cười, nói, chị ba yêu quý của tôi, sao chị lại tới đây? Lạc Thiên Ngưng nhướng mày, tôi về nhà còn cần phải báo cáo với cô à? Tôi thật ra còn muốn hỏi cô, sao cô lại ở đây? Tôi nhớ là ông nội đã đuổi cô ra ngoài rồi. Nghe thấy câu này, sắc mặt Lạc Gia Tuyết đỏ bừng, trừng Lạc Thiên Ngưng, nghiến răng nghiến lợi nói, vậy thì sao? Bây giờ ông nội đã mất, Lạc gia do anh chị tôi làm chủ, tôi muốn trở về lúc nào thì liền trở về lúc đó. Lạc Thiên Ngưng cười không nói gì. Cô lười đứng đây lý luận với những thứ này cùng với Lạc Gia Tuyết. Việc cấp bách là phải đi xác nhận đồ trong két. Đối với những thứ bỏ đi này, Lạc Thiên Ngưng không quan tâm. Đồ vứt đi còn có thể mua lại, cô còn có thời gian quay lại tính sổ với bọn họ. Lạc Thiên Ngưng nhấc chân đi vào biệt thự. Lạc Gia Tuyết trừng mắt nhìn cô, hét lên, tên trộm này ở đâu ra? Đuổi cô ta ra ngoài cho tôi. Mấy người làm đứng ở nơi đó, ai nhìn tôi nhìn anh, nhưng không ai nhúc nhích. Bọn họ đã ở đây nhiều năm, cũng biết lão gia khi còn sống yêu thương vị tam tiểu thư này như thế nào. Bây giờ cho dù là giả bộ, ít nhất cũng phải để lão gia yên tâm rồi đi. Người làm đứng bất động khiến Lạc Gia Tuyết tức giận. Nhìn thấy bộ dạng của Lạc Thiên Ngưng càng thêm tức giận, hét lớn, tôi bảo các người đuổi cô ta ra ngoài, các người không nghe thấy à? Người làm lại nhìn nhau nhưng vẫn không nhúc nhích. Bất cứ ai tính mắt cũng có thể nhìn ra được Lạc Gia bây giờ đã do đám người Lạc Gia Tuyết bên này làm chủ, nhưng họ vẫn không thể đuổi Lạc Thiên Ngưng ra ngoài như thế. Lạc Thiên Ngưng cười nói, Lạc Gia Tuyết, chỉ là ân oán giữa hai chúng ta, hà tất phải làm khó người khác. Lạc Gia Tuyết tức giận đến phát run. Cô ta mới xa nhà hơn một năm, những người này đã hoàn toàn không để cô ta vào trong mắt. Nhưng còn Lạc Thiên Ngưng thì sao? Mượn bàn đạp của mình làm cho sự nghiệp phong sinh thủy khởi, Trình Giao và Chu Tử Vũ chết tiệt đó thậm chí còn vươn lên đỉnh cao trong giới giải trí. Lạc Thiên Ngưng, tiện nhân này, mày cút ra ngoài cho tao. Lạc Gia Tuyết hét lên xông tới. Rời nhà lâu như vậy, cô ta đã mất đi dáng vẻ tiểu thư đài các trước đó, hoàn toàn không để ý đến hình tượng ồn ào khiến người ta chán ghét. Lạc Gia Tuyết xông tới, còn chưa kịp chạm vào Lạc Thiên Ngưng đã bị Đàm Kiệt không biết từ đâu nhảy ra chặn lại. Đàm Kiệt nắm lấy cổ tay của Lạc Gia Tuyết, hất tay để Lạc Gia Tuyết ngã trên mặt đất. Thiên Ngưng là tam tiểu thư danh chính ngôn thuận của Lạc gia, ai muốn đuổi cô ấy ra ngoài? Tại Campuchia, Lạc Thiên Ngưng không chỉ cứu Mạc Đình Thâm mà còn khiến mấy người Lăng Tiêu và Đàm Kiệt tâm phục khẩu phục. Dù sao, không ai có thể ngờ rằng một cô gái yếu đuối lại dám một mình xông vào trại địch cùng sống cùng chết với Mạc Đình Thâm. Lạc Gia Tuyết từ dưới đất bật dậy, trên người dính đầy bụi, tức giận mắng mỏ. Cô ta nào được coi là tam tiểu thư? Anh không thấy tin tức à? Lạc Thiên Ngưng căn bản không phải là ruột thịt của Lạc gia. Cô ta chỉ là một đứa con hoang của bà mẹ lẳng lơ đó với người khác. Lạc Thiên Ngưng, người vốn im lặng bấy lâu, lập tức bốc hỏa khi nghe được những lời này. Cô vòng qua Đàm Kiệt, đi đến chỗ Lạc Gia Tuyết, giơ tay tát vào mặt cô ta, mắng. Lạc Gia Tuyết, quá lâu rồi tôi không dạy dỗ cô. Cô không biết nên nói chuyện thế nào có phải không? Ai cho cô lá gan dám vu khống mẹ tôi? Lạc Gia Tuyết che mặt lại. Bắt đầu từ khi con tiện nhân Lạc Thiên Ngưng này không còn ngu ngốc nữa, không biết đã đánh cô ta bao nhiêu lần, lần nào cũng là trực tiếp tát cô ta, nhưng Lạc Gia Tuyết hết lần này đến lần khác đều không dám đánh trả. Hai má cô ta đỏ bừng sưng lên, khóe mắt có chút phím hồng, trừng mắt nhìn Lạc Thiên Ngưng nói: Mày chờ đó, đồ con hoang, tao nhất định sẽ để anh hai đuổi mày ra khỏi Lạc gia. Lạc Gia Tuyết lúc nào cũng cáo mượn oai hùm như thế. Lạc Thiên Ngưng cười mỉa mai: Tôi là con hoang. Được, tôi chờ các người đuổi tôi ra ngoài. Lạc Thiên Ngưng không để ý đến cô ta, xoay người đi vào biệt thự. Lạc Gia Tuyết ở phía sau hét lên: Lạc Thiên Ngưng! Lạc Thiên Ngưng hoàn toàn không để ý đến cô ta. Cô không có thời gian để ý đến người phụ nữ điên rồ như Lạc Gia Tuyết. Đàm Kiệt đi theo phía sau lải nhải: Cô thế nào mà nói trở về một mình nên trở về? Bây giờ đám người Lạc Gia Hân bên kia nhất định chính là chó dại. Cô không sợ bọn họ làm cô bị thương sao? Nếu như cô lại bị thương, tôi phải ăn nói thế nào với đám người Đàm Dương? Lạc Thiên Ngưng cười hỏi: Anh giải thích cái gì với Đàm Dương? Đàm Dương suốt ngày cười nhạo tôi đỉnh cấp sát thủ đi làm vệ sĩ. Nếu như tôi không bảo vệ tốt cho cô, Đàm Dương và Kali sẽ khinh thường tôi cả đời. Đàm Kiệt ảo não nói: Yên tâm đi, sẽ không để anh bị khinh thường. Lạc Thiên Ngưng bước lên lầu, chuẩn bị mở cửa thư phòng của ông cụ tìm két sắt. Lạc Thiên Ngưng vừa mở cửa đã nhìn thấy một nhóm người đang vây quanh trước két sắt. Lạc Thiên Ngưng cau mày hô: Đang làm gì vậy? Đám người tản ra, chú Lê bị vây ở giữa, trên đầu bị đánh một mảng máu ứ đọng. Ông ấy vẫn ngồi trước két sắt không nhúc nhích. Tên cầm đầu liếc nhìn Lạc Thiên Ngưng rồi khinh thường nói: Phu nhân bảo chúng tôi thu dọn thư phòng một chút, mời tam tiểu thư ra ngoài. Lạc Thiên Ngưng đi thẳng qua, ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương của chú Lê, sắc mặt lạnh lùng hỏi: Chuyện gì vậy? Tên vệ sĩ dẫn đầu nói: Chúng tôi chỉ nhận lệnh kiểm tra tất cả các nơi, chú Lê canh giữ két sắt không cho chúng tôi chạm vào, khó tránh sẽ bị va chạm. Đây là đồ lão gia để lại cho tam tiểu thư, không ai được đụng vào. Chú Lê tuổi đã cao, ngồi trước két sắt, tóc bạc, mặt mũi bầm dập. Ông vệ sĩ dẫn đầu nhìn chằm chằm chú Lê mắng: Chỉ là một con chó già không có chủ, phách lối cái gì? Đàm Kiệt! Lạc Thiên Ngưng tức giận hét lên: Đánh chúng ra ngoài cho tôi, cho bọn chúng biết trước mặt tôi nên nói chuyện như thế nào. Được! Đàm Kiệt bóp bóp tay phát ra một tràng giòn tan. Anh ta đi lên đấm một quyền vào bụng của tên vệ sĩ, lôi cổ áo hắn ra khỏi thư phòng. Bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng la hét. Đây căn bản không phải là cuộc thi đọ sức, chỉ là Đàm Kiệt đơn phương hành hạ người khác mà thôi. Chú Lê thở dài nói: Tam tiểu thư, đừng đánh nữa, chớ gây án mạng. Lạc Thanh Ngưng đỡ chú Lê dậy: Chú Lê yên tâm, Đàm Kiệt tự có chừng mực. Chú Lê im lặng cúi đầu không nói chuyện. Nghe thấy tiếng kêu thảm bên ngoài, tại sao trong lòng lại cảm thấy Đàm Kiệt không có chừng mực gì cả. Lạc Thiên Ngưng kiểm tra vết thương trên đầu chú Lê rồi nói: Không có rách da, chỉ là vết bầm, lát nữa cháu bảo Đàm Kiệt thoa thuốc cho chú. Chú Lê, chú lớn tuổi, đừng cứng đôi cứng với bọn họ, không có lợi đâu. Chú Lê thở dài chỉ vào két sắt nói: Đây là thứ lão gia trước khi mất dặn đi dặn lại là phải giữ lại cho tam tiểu thư. Những thứ khác họ có thể lấy đi, nhưng tôi không thể để họ lấy thứ này đi. Lạc Thiên Ngưng biết chú Lê trung thành tuyệt đối với ông cụ, cũng biết chú Lê đối tốt với cô. Bây giờ ông cụ không còn nữa, chú Lê chắc cũng không có địa vị gì trong Lạc gia. Tiếng kêu thảm bên ngoài cuối cùng cũng dừng lại. Đàm Kiệt đi vào, chú Lê lo lắng hỏi: "Đàm Kiệt, cậu không đánh hỏng bọn họ chứ?" Đàm Kiệt xua tay nói: "Không có, không có. Chú Lê yên tâm đi. Chỉ là 10 ngày nửa tháng không thể xuống giường, không có chuyện gì đâu." Chú Lê cạn lời. Đàm Kiệt tò mò nhìn Lạc Thiên Ngưng hỏi: "Cô vội vàng gọi điện bảo tôi trông trường két sắt, chính là thứ này sao?" Lạc Thiên Ngưng gật đầu: "Ừ, chính là nó." Lạc Thiên Ngưng ngồi xổm xuống kiểm tra két sắt hỏi: "Chú Lê, chú có biết mật mã không?" Chú Lê gật đầu: "Biết, mật mã là sinh nhật của Tam tiểu thư." Mũi Lạc Thiên Ngưng chua chua, nước mắt suýt thì rơi xuống. Cô lưu loát nhập mật khẩu, cạch một tiếng, khóa két sắt được mở ra. Lạc Thiên Ngưng mở ra, bên trong chỉ có giấy khai sinh của Lạc Thiên Ngưng và hợp đồng mua bán nghĩa trang, không có gì khác. Lạc Thiên Ngưng lấy đồ ra cất đi. "Chú Lê, Lạc gia bây giờ không an toàn, chú cùng cháu chuyển đến nơi khác đi." Chú Lê lắc đầu: "Không chuyển. Tam tiểu thư, tôi đã đi theo lão gia cả một đời, không có con cái, chuyển đi đâu được. Mấy ngày nữa tôi sẽ trở về Hải Thành, sống ở ngôi nhà cũ đó." Mũi Lạc Thiên Ngưng chua xót: "Chú Lê, cháu sẽ thu xếp chỗ ở cho chú, chú không cần phải một mình trở về Hải Thành." "Tam tiểu thư, thực sự không cần, là tôi tự muốn trở về giúp lão gia trông coi căn biệt thự kia." Lạc Thiên Ngưng khuyên không nổi, chỉ có thể gật đầu. Chờ chú Lê thu dọn đồ đạc xong, Lạc Thiên Ngưng tiễn chú đi. Đàm Kiệt bảo vệ Lạc Thiên Ngưng ra khỏi cửa, vừa đi ra ngoài đã gặp Lạc Gia Hân. Lạc Gia Hân bây giờ khí phách hiên ngang, căn bản vốn không để Lạc Thiên Ngưng vào trong mắt. Vừa nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng xuất hiện, lập tức nở nụ cười nói: "Ai ui, đứa con hoang đã trở về." Lạc Thiên Ngưng cười lạnh: "Lạc Gia Hân, tôi phải con hoang hay không chúng ta trong lòng biết rõ. Vì muốn đuổi tôi ra khỏi Lạc gia, cô tốn không ít công sức nhỉ?" Lạc Gia Hân không tức giận: "Mày gặp Trình Giao rồi nhỉ? Trình Giao và Tường Đình rất thức thời đó. 2 ngày nữa ta sẽ mở mọp báo, truyền thông Thiên Mặc sẽ chính thức sáp nhập vào truyền thông Gia Hân. Mọi thứ của mày đều là của tao." Lạc Thiên Ngưng: "Đấu tới đấu lui, còn không phải là tao thắng sao?" Nhắc đến Trình Giao và Tường Đình, Lạc Thiên Ngưng liền tức giận. Bọn họ chịu ủy khuất, Lạc Thiên Ngưng sẽ tính toán rõ ràng với Lạc Gia Hân từng chút một. Lạc Thiên Ngưng phớt lời cô ta, rời khỏi biệt thự. Lạc Gia Hân cũng không quan tâm, dù sao không bao lâu nữa Lạc Thiên Ngưng cũng sẽ cút xéo. Lạc Thiên Ngưng vừa bước ra khỏi cổng đã nhìn thấy một chiếc Audi khiêm tốn đậu ở góc bên ngoài. Cô nhận ra chiếc xe này có lẽ đây là chiếc rẻ nhất trong gara của Mạc Đình Thâm. Lạc Thiên Ngưng bước tới mở cửa xe, chui vào ghế sau, nhìn thấy Mạc Đình Thâm, nheo mắt cười hỏi: "Sao anh lại đến đây?" Mạc Đình Thâm có chút không vui nói: "Hôm qua không phải đã nói rồi sao? 2 ngày nữa anh cùng em trở về giải quyết, tự em chạy về. Nếu như bị thương thì phải làm sao?" Lạc Thiên Ngưng nè lưỡi: "Sẽ không bị thương, đây không phải là còn có Đàm Kiệt sao?" Mạc Đình Thâm nhướng mày nhìn cô: "Cho nên em tin tưởng Đàm Kiệt hơn." Lạc Thiên Ngưng lập tức ôm lấy Mạc Đình Thâm: "Không có, tuyệt đối không có. Đương nhiên là em tin tưởng Thâm Thâm nhà mình nhé." Mạc Đình Thâm hài lòng gật đầu. Tiêu Nhuệ ngồi ở ghế lái không khỏi run lên. Tam tiểu thư thực sự là một kỳ tài, một lời nói đã có thể dỗ được boss rồi. Nhưng nó thực sự là rất ngọt. Chẳng trách gần đây Ôn Tử Dương luôn từ chối cùng ăn cơm với Mạc Đình Thâm, nghe nói là sợ bị ngọt. Tiêu Nhuệ lái xe đưa hai người trở lại thịnh cảnh. Vừa vào cửa, Lạc Thiên Ngưng theo thói quen giúp Mạc Đình Thâm cởi áo khoác. Lúc trước Mạc Đình Thâm bị thương ở vai rất bất tiện, cũng là Lạc Thiên Ngưng hỗ trợ nên đã thành thói quen. Mạc Đình Thâm nhìn người phụ nữ nhỏ bé trước mặt, nghiêm túc giúp anh cởi áo khoác treo lên, lấy dép ra, cười nói: "Xem ra sau này sẽ là một người vợ hiền." Lạc Thiên Ngưng sững sờ một lúc, nhìn đôi dép trong tay, mặt đột nhiên đỏ bừng lên, bộp một tiếng, quăng chiếc dép xuống sàn, nói: "Vết thương lành rồi, tự mình xỏ." Mạc Đình Thâm á khẩu. Nắm chuyện cái gì? Nếu không còn có thể tận hưởng sự phục vụ này thêm vài ngày nữa. Tiêu Nhụy trong lòng thầm ấn nút like cho Tam Tiểu Thư. Quá đỉnh. Có cách điều khiển chồng đó. Lúc nên dỗ dành dỗ đến ngoan ngoãn, lúc nên hung dữ lại rất khí thế. Đỉnh. Trở lại phòng khách, Lạc Thiên Ngưng hỏi: Anh hôm nay trở lại công ty có gì không thuận lợi không? Mạc Đình Thâm chưa kịp lên tiếng thì Tiêu Nhụy đã vui vẻ, trên mặt mang theo vẻ bát quái, lại gần nói: Tam Tiểu Thư, cô không biết cảnh hôm nay có thể khiến tôi cười suốt một năm đâu. Lạc Thiên Ngưng hứng thú rót một cốc nước cho Tiêu Nhụy, hỏi: Có chuyện gì vậy? Mạc Đình Thâm nhìn vẻ hào hứng bát quái của hai người họ, bất lực lắc đầu. Tiêu Nhụy nói: Mấy ngày nay bót không phải là mất tích sao? Thằng nhóc mặc chăn đó. À không phải, Tiểu thiếu gia Mặc gia kia quậy phá Mặc thị không ít, dụ dỗ chủ tịch Mặc để hắn vào công ty trở thành một vị giám đốc, còn muốn thay thế vị trí của bót quản lý Mặc thị luôn đó. Lạc Thiên Ngưng nghe thấy điều này khẩn trương hỏi: Sau đó thì sao? Anh ta bây giờ làm gì? Tổng giám đốc mới sao? Tiêu Nhụy càng cười vui vẻ hơn, nói: Hắn được coi là tổng giám đốc gì chứ? Nói những công việc kia hắn còn chưa từng làm qua. Làm giám đốc trên danh nghĩa đã là không tệ rồi. Quả thực những ngày này nhảy lên nhảy xuống, muốn mở cuộc họp hội đồng quản trị, nói bốt mất tích vô cớ, muốn chọn tổng giám đốc mới. Kết quả hôm nay đúng lúc họp, bốt đột nhiên trở về. Lạc Thiên Ngưng cười bát quái hỏi: Cảnh đó hẳn là rất đặc sắc nhỉ? Còn không phải sao? Tiêu Nhụy vỗ đùi nói với Lạc Thiên Ngưng về cảnh tượng lúc đó. Mạc Đình Thâm bất lực nhéo mi tâm. Hai người này có phải đã trực tiếp bỏ qua người trong cuộc là anh đây? Theo Tiêu Nhụy nói, khi Mạc Đình Thâm bước vào phòng họp, Mạc Chân đang ngồi ở chỗ của anh. Mạc Đình Thâm đi tới, ngồi ở cuối bàn hội nghị, gõ vào bàn, hỏi: Nghe nói những ngày này tôi không ở, Mạc thị đã đổi chủ. Phòng họp im lặng. Mạc Đình Thâm quản lý Mạc thị mấy năm nay, bản đồ thương nghiệp của Mạc thị nhiều lần được mở rộng, hoa hồng trong tay các cổ đông tăng lên theo từng năm. Không ai nghi ngờ năng lực làm việc của Mạc Đình Thâm. Về phần Mạc Chân, ai mà không biết đây tiểu thiếu gia Mạc gia khó thành người tài, nếu không lão Mạc gia đã không đưa Mạc Đình Thâm trở lại để tiếp quản Mạc thị. Các cổ đông không nói lời nào coi như xong, thậm chí ngay cả Mạc Chân cũng ngồi im không dám lên tiếng. Mạc Đình Thâm cách một chiếc bàn hội nghị nhìn về phía hắn: Mạc Chân, cậu muốn ngồi chỗ của tôi? Ánh mắt khí thế 10 phần vương giả, anh sinh ra chính là chúa tể, không cần phải sợ bất cứ kẻ nào. Mạc Chân nói không lưu loát, lắp bắp nói: Không phải, cháu chỉ là tạm thời thay. Nếu đã như vậy, tôi trở về rồi, cậu có thể về nhà nghỉ ngơi. Mạc Đình Thâm không chút do dự hạ lệnh đuổi khách. Tiêu Nhụy rất khách khí giúp Mạc Chân gọi xe đưa hắn về Mạc gia. Mạc Chân vừa đứng dậy, Mạc Đình Thâm liền căn dặn: Tiêu Nhụy, vứt cái ghế này đi, đi đổi một chiếc ghế mới cho tôi. Cuộc họp tiếp tục. Có ai ủng hộ tiến cử Mạc Chân làm tổng giám đốc mới? Xem ra năng lực làm việc của tôi không được các vị công nhận. Mời các vị gửi đơn từ chức đến văn phòng của tôi trước giờ tan làm. Mạc Đình Thâm bước vào cao ốc Mạc thị chưa đầy nửa giờ, cái gọi là tiết mục đổi chủ Mạc thị kết thúc trong hỗn loạn. Vì vậy Mạc Đình Thâm cũng không gặp bất cứ rắc rối nào, chỉ là công ty đã chất đống nhiều công việc và tài liệu, anh cần xem qua từng cái và ký tên mới có thể đuổi theo tiến độ của công ty, cho nên những ngày nay anh sẽ rất bận rộn. Vừa trở về Thịnh Cảnh, phát hiện Lạc Thiên Ngưng không có ở nhà, anh có chút nóng nảy liền đi đến Lạc gia. Bây giờ tình hình Lạc gia rất phức tạp, anh không muốn Lạc Thiên Ngưng bị một chút thương tổn nào. Lạc Thiên Ngưng rất vui vẻ, cười nói: Mạc Chân còn muốn cướp công ty của anh? Mạc thị lớn như vậy, hắn nuốt nổi hay sao? Cũng không sợ bị nghẹn. Tiêu Nhụy phụ họa nói: Còn không phải sao? Nhưng thực sự có người tin hắn ăn được đó. Ví dụ như Lạc Gia Hân. Lạc Gia Hân? Lạc Thiên Ngưng sững sờ hỏi: Lạc Dân thì liên quan gì đến chuyện này? Cô ta quen Mạc Chân à? Mạc Đình Thâm đứng ở một bên gật đầu: Vốn không quen nhau. Nhưng hiện tại Lạc Giang đi theo Triệu Hy làm ăn tại giới thượng lưu đế đô cũng không tệ. Tự nhiên quen cháu trai tốt của anh. Sau đó thì sao? Lạc Thiên Ngưng nín cười hỏi. Sẽ không phải là Lạc Giang nhìn chúng Mặc Chân rồi đó chứ? Mặc Đình Thâm yên lặng gật đầu. Tiêu Nhuệ lập tức nói. Không phải Lạc Giang một lòng muốn leo lên đỉnh cấp hào môn Mặc gia sao? Bóc chúng ta cô ta cũng không trèo tới. Tự nhiên sẽ chuyển hướng mục tiêu sang tiểu thiếu gia. Quan hệ bây giờ còn rất tốt đó. Lạc Thiên Ngưng bất lực. Một người phụ nữ thông minh như Lạc Gia Hân có thể nhìn chúng người rốt nát như Mặc Chân sao? Tiêu Nhuệ cướp lời. Nhìn ra được. Hẳn là cô ta nhìn chúng thân phận của tiểu thiếu gia. Dù sao cũng là cháu trai duy nhất của Mặc gia, chủ tịch cũng rất yêu thương hắn. Nếu Lạc Gia Hân gả đi, chính là cháu dâu duy nhất của Mặc gia. Mặc Đình Thâm nhìn Lạc Thiên Ngưng cười nói. Chưa hẳn. Người con dâu này khẳng định được yêu thương hơn so với đứa cháu dâu kia. Lạc Thiên Ngưng đỏ mặt. Nói chính sự đó. Mặc Đình Thâm chững chạc đàng hoàng hỏi. Đây không phải là chính sự sao? Đây chính là đại sự trong đời của anh đó. Lạc Thiên Ngưng và Tiêu Nhuệ cùng á khẩu. Anh ta không muốn ở đây bắt quái nữa. Quá ngọt, quá ngấy. Anh ta muốn đi cùng Ôn Tử Dương ôm đầu khóc giống. Lạc Thiên Ngưng nhướng mày nhìn Mặc Đình Thâm hỏi. Vậy anh đã sớm biết bây giờ Lạc gia đang rất loạn rồi. Mặc Đình Thâm ngồi bên cạnh Lạc Thiên Ngưng nói. Anh cũng mới biết chuyện này vào ngày trở về. Sợ em gấp gáp mới chưa nói cho em. Lạc Thiên Ngưng bĩu môi. Được rồi, tha thứ cho anh. Vậy phải làm sao bây giờ? Người của em, công ty của em đều biến thành của Lạc Gia Hân. Mặc Đình Thâm xoa xoa mái tóc loạn của cô. Em hỏi anh, không phải em đã nghĩ xong rồi sao? Lạc Thiên Ngưng lấy giấy chứng nhận quan hệ cha con ra, mặt lạnh nói. Em vốn muốn để chuyện này trôi qua vì mặt mũi của ông nội, nhưng mà bây giờ em lại biến thành đứa con ngoài giá thú. Vậy không đuổi bọn họ ra khỏi nhà thì rất có lỗi với ông cô. Mặc Đình Thâm vỗ lưng Lạc Thiên Ngưng nói. Đừng sợ, có anh đây. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Vâng, em không sợ. Cho dù không còn gì nữa, em cũng muốn cho cả thiên hạ biết chân tướng của bọn họ. Mặc Đình Thâm lấy ra một phần văn kiện khác, đẩy nó cho Lạc Thiên Ngưng. Bây giờ có phải nên ký cái này rồi hay không? Lạc Thiên Ngưng tập trung nhìn. Đó là hợp đồng truyền thông Thiên Mặc sát nhập vào truyền thông Thiên Thành. Từ lúc cô thành lập Thiên Mặc, Mặc Đình Thâm đã sớm giúp cô chuẩn bị hợp đồng này. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà cô không giải quyết được, thì lúc đó Thiên Thành sẽ là hậu thuẫn của cô. Lạc Thiên Ngưng rất cảm động. Hóa ra từ lâu rồi Mặc Đình Thâm đã giúp cô sắp xếp mọi thứ, nghĩ tất cả đường lui cho cô. Những năm đó cô tỉnh tỉnh mê mê, không biết được thế nào là tỉnh thâm, cho nên mới cùng Mặc Đình Thâm quanh đi quẩn lại lâu như vậy, để Mặc Đình Thâm vất vả chờ đợi cô lâu như vậy. Lạc Thiên Ngưng nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Mặc Đình Thâm. Mặc Đình Thâm cười nói. Không sao, anh nguyện ý đợi. Lạc Thiên Ngưng sững sờ một lúc, sau đó nhếch khóe miệng cười. Kiếp này cô thực sự bị người đàn ông này ăn sạch. Cô cầm bút lên lưu loát ký tên vào hợp đồng. Từ giờ khắc này, truyền thông Thiên Mặc đã trở thành phòng làm việc của Thiên Thành, mà ông chủ của Thiên Thành là Mặc Đình Thâm. Tiêu Nhuệ cất hợp đồng đi, nói. Tam tiểu thư, Lạc thị thông báo với giới truyền thông sẽ kết hợp với truyền thông Gia Hân mở cuộc họp báo vào thứ hai. Lạc Thiên Ngưng cười lạnh. Họp báo sao? Là để công bố trước công chúng rằng tôi là con gái ngoài giá thú của Lạc gia. Nếu như bọn họ đã chọn xong thời gian, vậy thì chúng ta cũng không cần phải phí tâm, liền chọn thứ hai, giải quyết ân oán một thể. Mặc Đình Thâm gật đầu. Cần gì thì em nói với anh là được, để Tiêu Nhuệ đi làm. Lạc Thiên Ngưng cười. Thứ đầu tiên cần tất nhiên là những tấm hình kia trong tay của Lạc gia Hân. Em muốn làm gì? Mặc Đình Thâm hỏi. Lạc Thiên Ngưng cong môi thành một nụ cười. Có một câu cổ ngữ gọi là lấy đạo của người trả lại cho người. Mặc Đình Thâm gật đầu. Để Tiêu Nhuệ và Đàm Kiệt đi làm, em chú ý an toàn. Em biết, em chỉ đi hù dọa cô ta một chút thôi. Lạc Thiên Ngưng nói. Mà đúng rồi, em còn muốn đi gặp Tường Đình. Mạc Đình Thâm gật đầu đồng ý. Được, lát nữa ăn cơm xong anh đưa em đi đến đó. Lạc Thiên Ngưng và Mạc Đình Thâm ăn tối xong lái xe đến biệt thự của nhà họ Chu. Chu Tử Vũ ở bên cạnh Quý Tư Tư cả ngày, giờ chỉ còn Chu Tử Phạm một mình sống trong nhà họ Chu. Lạc Thiên Ngưng mới vừa cửa bước vào đã nghe thấy tiếng giống giận của Tường Đình từ trên lầu. Chu Tử Phạm, anh cút ra ngoài cho tôi. Sau đó phanh một tiếng đóng cửa, Chu Tử Phạm thất thần bước xuống lầu. Vừa nhìn thấy Mạc Đình Thâm và Lạc Thiên Ngưng thì vui vẻ chào. A Thâm, chị dâu nhỏ cuối cùng cũng đỡ quay về. Em còn tưởng hai người bỏ trốn đâu. Lạc Thiên Ngưng chuyển lên lầu hỏi. Anh cãi nhau với Tường Đình sao? Chu Tử Phạm ngồi trên ghế sofa rót nước cho họ, nói. Không có. Đây không phải là cách sống chung mỗi ngày sao? Hai người bình thường không như vậy à? Lạc Thiên Ngưng suy nghĩ một chút, có vẻ cũng như vậy. Khi cô bị Mạc Đình Thâm làm tức giận cũng sẽ phát điên, hận không thể làm thịt tên cẩu nam nhân này. Lạc Thiên Ngưng cười nói. Tôi lên lầu xem Tường Đình, các anh nói chuyện đi. Lạc Thiên Ngưng vừa rời đi, Mạc Đình Thâm đã nhìn Chu Tử Phạm bất lực hỏi. Cậu sẽ không phải cưỡng bức người ta chứ? Chu Tử Phạm lập tức trừng mắt. Em là loại người này sao? Mạc Đình Thâm yên lặng gật đầu. Phải. Em không cưỡng bức. Cô ấy không khỏe, em nào dám. Lần trước té xỉu dọa em suýt mất nửa cái mạng. Em đây chỉ là hôn có một cái thôi. Mạc Đình Thâm đầy vẻ khinh thường nhìn anh ta. Cậu và Tường Đình quấn quýt hơn một năm rồi mà vẫn chưa quyết định sao? Sẽ không phải cậu còn nhớ Triệu Hy chứ? Chu Tử Phạm vẻ mặt đau khổ nói. Trời xanh trứng giám, số lần em gặp Tiểu Hy trong nửa năm qua có thể đếm trên đầu ngón tay. Tình cảm của em dành cho Tường Đình cả đế đô đều biết. Mạc Đình Thâm liếc anh ta một cái, hời hợt nói. Chuyện vinh quang của cậu khi đó theo đuổi Triệu Hy cả nước anh đều biết. Anh ta thừa nhận trước kia rất thích Triệu Hy, nhưng sau khi gặp Tường Đình dường như những cái yêu thích đó đã dần biến mất. Hóa ra mê luyến Triệu Hy lại là không cam lòng và cố chấp. Sau khi nhìn thấy Tường Đình rơi lệ, tất cả đều bị lãng quên. Hiện tại anh ta chắc chắn 100% là mình thích Tường Đình, nhưng trong lòng Tường Đình lại chưa xác định anh ta. Hôn một chút cũng mắng chết anh ta. À Thâm, dạy em đi. Anh khi đó thế nào mà hôn được chị dâu nhỏ? Chu Tử Phạm hào hứng nhìn Mạc Đình Thâm. Mạc Đình Thâm nhớ lại một chút, mỉm cười nói. Chính là trực tiếp hôn. Chu Tử Phạm âm thầm nhớ lại sức chiến đấu của Lạc Thiên Ngưng hỏi. Chị dâu nhỏ không đánh anh à? Mạc Đình Thâm gật đầu. Đồ chơi nhồi bông đập anh một chút. Người so với người, tức chết mất. Lạc Thiên Ngưng lên lầu gõ cửa. Cửa đột nhiên bị mở ra, kèm theo giọng nói tức giận của Tường Đình. Làm gì vậy? Lạc Thiên Ngưng lúng túng cười. Tường Đình, là tớ. Tường Đình sững sờ, xấu hổ, kéo Lạc Thiên Ngưng vào phòng, hỏi. Thiên Ngưng, sao cậu lại tới đây? Tớ nghe Trình Giang nói cậu đã trở lại, nhưng không ngờ hôm nay cậu lại tới đây. Lạc Thiên Ngưng nhìn khuôn mặt ửng hồng của Tường Đình, nói. Khí sắc không tệ, xem ra Chu Tử Phạm chăm sóc cậu rất tốt. Mặt Tường Đình càng đỏ hơn, bất lực nói. Cậu đừng nhắc tới Chu Tử Phạm nữa. Tính làm tớ tức chết sao? Lạc Thiên Ngưng mỉm cười. Lần này thật đúng là phải cảm ơn anh ấy. Nếu như không có anh ấy bảo vệ cậu, không biết đám người Tường Diệt Vi kia sẽ ức hiếp cậu như thế nào nữa. Nói đến đây, gương mặt Tường Đình liền phiền muộn. Xin lỗi Lạc Thiên Ngưng. Thiên Ngưng, là tớ không tốt, không giữ được sự nghiệp và thương hiệu của chúng ta. GCL đã bị chuyển sang tên của Tường Diệt Vi. Quần áo do tớ thiết kế cũng đã bị ngừng sản xuất. Bây giờ đồ treo trong cửa hàng đều là thiết kế của Triệu Hy. Lạc Thiên Ngưng vỗ về Tường Đình, nói. Không sao, tớ sẽ giải quyết. Phòng làm việc lớn như vậy, thương hiệu hot như vậy, Lạc Dân muốn một ngụm nuốt những thứ này cũng không sợ bị nghẹn. Tớ sẽ khiến cho cô ta trả lại cho chúng ta từ đầu chí cuối. Tường Đình gật đầu. Từ đầu đến cuối, cô ấy đều tin tưởng Lạc Thiên Ngưng vô điều kiện và không nguyên tắc. Lạc Thiên Ngưng giống như là trụ cột của tất cả mọi người, chỉ cần cô ở đây sẽ không có trở ngại nào. Ở lại nhà ở Chu hơn 1 giờ, Lạc Thiên Ngưng và Mạc Đình Thâm trở về Thịnh Cảnh. Nhìn thấy tài liệu trên bàn trà, Lạc Thiên Ngưng mới nhớ ra thứ mình lấy ra từ két sắt của ông cụ. Cô lấy đồ lật ra đưa cho Mạc Đình Thâm, nói: "Đây là những gì ông nội trước khi mất đi đã dặn đi dặn lại là phải đưa cho em. Một tờ giấy khai sinh và hợp đồng nghĩa trang. Em còn chưa đọc." Mạc Đình Thâm nắm lấy tay của Lạc Thiên Ngưng, nói: "Đừng sợ, anh ở đây. Mở ra xem thử đi." Lạc Thiên Ngưng mở tài liệu ra. Tờ đầu tiên là giấy khai sinh của Lạc Thiên Ngưng. Cô sinh ra ở bệnh viện số 5 Hải Thành, bác sĩ chính là Đỗ Vân. Thứ hai là hợp đồng mua bán nghĩa trang. Nghĩa trang nằm trong khuôn viên nghĩa trang Hải Thành, địa điểm được ghi rõ ràng. Cuối cùng là chữ ký của ông cụ. Lạc Thiên Ngưng sửng sốt hỏi: "Đầu tiên là giấy khai sinh của em. Em đã hiểu. Phần thứ hai là hợp đồng nghĩa trang này là gì?" "Mộ của ông nội không ở nơi này." "Vậy ông nội mua mảnh đất này làm gì?" Mạc Đình Thâm nói. "Lão già trước khi qua đời đã nói gì với em?" Lạc Thiên Ngưng suy nghĩ một chút, sau đó cúi đầu nói: "Ông nội nói mẹ em là một người mẹ tốt, còn nói chúng ta phải hạnh phúc." Mạc Đình Thâm nhìn Lạc Thiên Ngưng nói: "Vào ngày mua bán này, theo anh được biết, khoảng thời gian đó Lạc gia chỉ có một người qua đời." Lạc Thiên Ngưng sững sờ một lúc, hai mắt đỏ lên, hỏi: "Đây là nghĩa trang của mẹ em sao?" Mạc Đình Thâm gật đầu: "Có lẽ là vậy. Lão gia lấy danh nghĩa của ông mua một mảnh đất để chôn cất mẹ em. Có thể Lạc gia cũng không biết chuyện này." Hai mắt Lạc Thiên Ngưng đỏ hoe. "Như vậy nói cách khác, mẹ em không phải mất tích đúng không? Bà ấy có bia mộ. Chỉ là nhiều năm như vậy cũng không có ai đến thắp hương cho bà ấy đúng không?" Mạc Đình Thâm ôm cô vào lòng, an ủi: "À Ngưng, đừng nghĩ ngợi lung tung. Chờ giải quyết xong những chuyện này, anh sẽ cùng em trở về Hải Thành xem, thì sẽ biết." Lạc Thiên Ngưng gật đầu, Mạc Đình Thâm dỗ dành cô. Lạc Thiên Ngưng mới về phòng ngủ. Cô phải biết được vị trí nghĩa trang của mẹ cô. Điều này giống như còn liên quan đến một bí mật lớn hơn. Đêm nay nhất định là khó ngủ. Mạc Đình Thâm đưa giấy khai sinh của Lạc Thiên Ngưng cho Tiêu Nhuệ, có thông tin bệnh viện và bác sĩ đỗ đẻ năm đó. Tiêu Nhuệ rất nhanh liền có thể tra ra được chuyện năm đó, chí ít có thể tra được Trịnh Kỳ lúc sinh đã xảy ra chuyện gì mới có thể phát điên sau sinh. Tại Mỹ bên kia, Mạc Đình Thâm nhờ Lăng Tiêu điều tra quá khứ của Cổ Huyên. Sự hứng thú của Cổ Huyên đối với Lạc Thiên Ngưng quá rõ ràng. Mặc dù cho đến bây giờ tài nguyên của Cổ Huyên dành cho Lạc Thiên Ngưng là hàng đầu, nhưng Mạc Đình Thâm vẫn không yên lòng. Tại sao một người không có quan hệ họ hàng và không có lý do gì lại nhận Lạc Thiên Ngưng làm con gái nuôi? Mà Lạc Thiên Ngưng hôm nay đem theo Đàm Kiệt là muốn làm đại sự. Chu Tử Vũ hôm nay hiếm khi chủ động cùng Quý Tư Tư đi leo núi, còn Lạc Thiên Ngưng thì vô cùng trùng hợp đợi ở điểm đến của họ. Chu Tử Vũ và Quý Tư Tư dính lấy nhau, bên cạnh luôn không mang theo vệ sĩ nào. Điều này làm cho Lạc Thiên Ngưng thuận tiện hơn rất nhiều. Đàm Kiệt lanh lẹ dứt khoát đánh ngất Quý Tư Tư, ném cô ta vào trong xe. Chu Tử Vũ lên tiếng chào Lạc Thiên Ngưng: "Chị Lạc, chị trở về rồi." Lạc Thiên Ngưng gật đầu: "Anh về đi. Loại chuyện này anh không nên lộ diện." "Ừ." Chu Tử Vũ căm ghét nhìn chiếc xe một cái: "Mau chóng giải quyết nhé. Nếu như ở cùng với cô ta thêm một ngày, tôi sẽ cảm thấy cả người khó chịu." "Yên tâm, sẽ kết thúc sớm thôi." Sau khi tiễn Chu Tử Vũ đi, Lạc Thiên Ngưng và Đàm Kiệt đem Quý Tư Tư ném đến một nhà kho bỏ hoang, dội cho một chậu nước lạnh. Quý Tư Tư liền tỉnh. Nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng, ánh mắt Quý Tư Tư có chút sợ hãi, nhưng lại nghĩ đến bây giờ nhược điểm của Trình Giao đang nằm trong tay bọn họ, cô ta sao phải sợ. Lạc Thiên Ngưng ném điện thoại vào ngực Quý Tư Tư, nói: "Tôi lười nói nhảm với cô, gọi cho Lạc Giang để cô ta ra ngoài tìm cô." Quý Tư Tư cười nói: "Lạc Thiên Ngưng, cô nghĩ tôi ngu sao? Đã là lúc này rồi, tôi sao có thể giúp cô đối phó với Lạc Gia Hân?" "Sai rồi. Tôi không phải để cho cô giúp tôi đối phó với cô ta, mà là đang uy hiếp cô. Có lẽ thủ đoạn của tôi quá nhẹ nhàng." Lạc Thiên Ngưng nháy mắt với Đàm Kiệt. Đàm Kiệt gọi đến mấy tên đàn ông cao lớn. Lạc Thiên Ngưng cười nói: "Quý Tư Tư, cô chỉ có hai lựa chọn. Một, gọi điện cho Lạc Gia Hân, lừa cô ta ra ngoài cho tôi. Hai, tôi để những người này chiêu đãi cô một chút. Chu Tử Vũ chẳng mấy chốc sẽ biết cô có bao nhiêu buồn nôn, nhưng mà chắc cô cũng không ngại. Dù sao trước khi ra mắt cô cũng từng làm gái, chỉ là tẩy trắng mà thôi. Tôi vẫn có thể đào ra ảnh chụp. Mặt Quý Tư Tư biến sắc. Trước khi cô ta ra mắt chính xác từng làm gái, cũng ngủ qua với không ít đàn ông, nhưng công ty quản lý đã giải quyết hết những chuyện này. Không ngờ Lạc Thiên Ngân còn có thể điều tra ra. Cô dám? Quý Tư Tư nhìn chằm chằm Lạc Thiên Ngân. Tôi là ngôi sao nổi tiếng, cô dám tìm người cưỡng bức tôi? Không sợ tôi sẽ kiện cô sao? Lạc Thiên Ngân cười. Tôi có cái gì mà không dám? Các người cướp công ty của tôi đi, tôi hiện tại không có gì cả. Người chân trần không sợ mang giày, cho dù có ngồi tù tôi cũng phải bôi xấu thanh danh của cô. Không phải cô thích Chu Tử Vũ sao? Chờ khi video của cô và đám vệ sĩ này được tung ra, coi như cô nắm được nhược điểm của Trình Giao, Chu Tử Vũ cũng sẽ thấy cô thật kinh tởm. Quý Tư Tư bị dọa đến không dám nói lời nào. Bây giờ đúng là như vậy, bọn họ gần như đã cướp đi tất cả của Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng muốn cá chết lưới rách, đồng quy vô tận với bọn họ cũng là bình thường. Nhưng Quý Tư Tư không muốn, trong lòng cô ta đều là Chu Tử Vũ. Cô ta xinh đẹp dịu dàng, một lòng với Chu Tử Vũ. Ngày dài tháng rộng, Chu Tử Vũ nhất định sẽ thích cô ta. Quý Tư Tư, thật ra hai chúng ta không có thâm cừu đại hận gì, cô chỉ là thích Chu Tử Vũ mà thôi. Đó là chuyện của cô. Cô chỉ cần lừa Lạc Gian ra ngoài cho tôi, để tôi và cô ta giải quyết ân oán cá nhân. Cô làm gì tôi sẽ không xen vào, cũng không muốn xen vào. Lạc Thiên Ngưng hướng dẫn từng bước lừa gạt. Quý Tư Tư nhìn những tên đàn ông cao lớn đứng trước mặt này, trong lòng cảm thấy có chút dao động. Cô ta và Lạc Gian chẳng qua chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, không cần thiết phải vì Lạc Gian mà làm mất thanh danh của mình. Quý Tư Tư gật đầu hỏi, có phải tôi giúp cô gạt Lạc Gian thì cô sẽ thả tôi đi không? Tất nhiên. Quý Tư Tư cầm điện thoại lên gọi cho Lạc Gian, nói, Gia Hân, lần trước cô nhờ tôi theo dõi động tĩnh của Trình Giao, tôi tra được vài điều bất ngờ. Bây giờ tới đây một chuyến đi. Đừng, đừng về chung cư. Tôi và Chu Tử Vũ đang ở biệt thự ở ngoại ô, cả ngày không có paparazzi nhìn chằm chằm. Cô tới đây đi. Ừ, được, đợi lát đến rồi nói. Quý Tư Tư cúp điện thoại, gửi vị trí của cái gọi là biệt thự ở ngoại ô cho Lạc Thiên Ngưng, nói, nửa giờ nữa Lạc Dân sẽ đến. Lạc Thiên Ngưng đưa cả địa chỉ và điện thoại của Quý Tư Tư cho Đàm Kiệt, bảo anh ta dẫn người đi xử lý. Cô nhìn Quý Tư Tư như đang giễu cợt, cười bất lực nói, Quý Tư Tư, cô giả bộ quá giống, tôi hiếm khi nhìn sai, thế mà cảm thấy cô không có ý đồ xấu. Quý Tư Tư cười lạnh, ai mà không biết cô bao che khuyết điểm bảo vệ chặt chẽ như thế nào. Nếu ngay từ đầu cứ như vậy đấu với cô, đến cuối cùng sẽ không phải thê thảm như Lạc Gian sao? Mà không đúng, Lạc Gia Tuyết có Lạc Gia che chở còn bị trục xuất ra nước ngoài, tôi sợ mình sẽ còn thảm hơn cô ta. Kỳ thực tôi còn nghĩ đến chuyện biến cô thành người của mình, nhưng hiện tại... Lạc Thiên Ngân lắc đầu, cô đã sớm chọn hướng đi cho mình, cũng đừng nghĩ tới toàn thân có thể rút lui. Sự lạnh lùng trong mắt Lạc Thiên Ngân quá đáng sợ. Chỉ một câu nói thôi cũng khiến Quý Tư Tư cảm thấy Lạc Thiên Ngưng sẽ dùng đủ loại thủ đoạn để đối phó với bọn họ. Quý Tư Tư đánh bạo nói, vậy thì sao? Hiện tại cô nửa chỗ đứng trong Lạc gia cũng không có, cô lấy cái gì để bảo vệ người khác? Tôi chỉ là thức thời mà thôi. Sau lưng Lạc gia hơn có Lạc gia, có Lạc tổng, thậm chí còn có tiểu thiếu gia Mặc gia. Tôi không chọn cô ta, chẳng lẽ là chọn cô sao? Sau lưng cô chẳng có ai hết. Lạc Thiên Ngưng bất lực mỉm cười, không sao. Quý Tư Tư, cô cứ đứng bên Lạc Dân mà chờ đi, để tôi xem cô ta sẽ mang lại cho cô bao nhiêu lợi ích. Lạc Thiên Ngưng đợi trong nhà kho bỏ hoang này nửa giờ, Đàm Kiệt đúng giờ mang theo Lạc Dân bị đánh ngất vào, ném xuống sàn, nói, làm thế nào? Trói lại. Đàm Kiệt lanh lẹ dứt khoát trói Lạc Dân lại. Lạc Thiên Ngưng nói với Quý Tư Tư, cô có thể đi. Quý Tư Tư lập tức đứng dậy, chạy ra khỏi nhà kho. Cô ta mới không quan tâm tiếp theo Lạc Thiên Ngưng sẽ đối phó với Lạc Giòn như thế nào. Bảo toàn chính mình là quan trọng nhất. Lúc tỉnh dậy, cổ Lạc Giòn rất đau. Cô ta giật giật cổ tay đã bị trói, quần áo trên người cũng đã bị thay. Cô ta ngẩng đầu lên, người đang ngủ gà ngủ gật trên ghế lại là Lạc Thiên Ngưng. Nghe thấy động tĩnh, Lạc Thiên Ngưng mở mắt nhìn, ngáp một cái. Chị cả, rốt cuộc cũng tỉnh. Ngủ ngon ghê nhỉ. Lạc Thiên Ngưng, mày cái đồ con hoang này, mày muốn làm gì? Lạc Gia Hân nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, đứng dậy vươn vai nói. Chị cả, chị hỏi sai rồi. Tôi đã trói chị 2 giờ rồi. Chị nên hỏi tôi đã làm gì với chị? Mặt Lạc Gia Hân biến sắc. Lạc Thiên Ngưng, mày cái con đàn bà độc ác này, mày đã làm gì tao? Lạc Thiên Ngưng nhún vai, lướt điện thoại trên tay. Không có gì đâu, chỉ kêu người lột sạch quần áo của cô ra chụp vài tấm ảnh mà thôi. Chỉ là những tấm ảnh gợi cảm thôi. Hơn nữa, không phải chị cả cũng làm vậy với Trình Giao sao? Lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi. Lạc Giòn nhìn quần áo trên người đã bị thay đổi, hét lên mắng mỏ. Lạc Thiên Ngưng, đồ tiện nhân, tao xử lý mày. Lạc Thiên Ngưng ngồi xổm xuống, bóp lấy cổ họng Lạc Gia Hân, nhích miệng nói. Xử lý tôi. Lạc Gia Hân, cô nên cảm thấy may mắn. Tôi chỉ để người chụp hình cô, cũng không làm thêm bước tiếp theo. Nếu không thứ được đăng lên mạng hẳn là video của cô. Mày đăng lên mạng rồi, Lạc Thiên Ngưng, có phải mày bị điên rồi hay không? Lạc Gia Hân hét lên. Cô ta giờ đang là một nữ diễn viên nổi tiếng, danh viện xuất chúng của Lạc Gia, là bạn gái của Mạc Trăn. Qua mấy ngày nữa cô ta sẽ đi gặp ông nội của Mạc Trăn. Chờ chuyện này được quyết định, cô ta chính là cháu dâu Mạc Gia. Lạc Thiên Ngưng hủy hoại cô ta vào lúc này, cô ta sẽ không còn gì cả. Lạc Thiên Ngưng nới lỏng cổ Lạc Gia Hân, vỗ nhẹ lên mặt cô ta, cười nói. Yên tâm, chỉ cần cô không đăng ảnh của Trình Giao lên, ảnh của cô sẽ luôn nằm trong máy tính của tôi, rất an toàn, ai cũng không nhìn thấy. Lạc Sơn thở phào một hơi, trừng mắt nhìn cô nói. Mày tốn sức như vậy chỉ để bảo vệ Trình Giao à? Mày yên tâm, tao đã lấy được tài nguyên từ truyền thông Thiên Mạc và Trình Giao, còn có thương hiệu trong tay của Tường Đình, ảnh của Trình Giao tao thậm chí còn không thèm nhìn. Ai muốn dây dưa vào chuyện của nó? Về phần Quý Tư Tư và Chu Tử Vũ, tao mới lười quan tâm chúng nó làm cái khỉ gió gì. Quý Tư Tư không có bản lĩnh giữ được đàn ông chính là vấn đề của cô ta. Lạc Thiên Ngưng cười. Liên minh lợi ích của các người thực sự rất mong manh. Cứ như vậy mỗi người một ngả. Lạc Dân châm chọc liếc Lạc Thiên Ngưng. Mỗi người đều có lợi ích riêng không tốt sao? Mày thực sự cho rằng tình cảm có thể tồn tại cả đời? Vậy cô trăm phương ngàn kế muốn gả cho Mặc Trăn cũng là vì lợi ích sao? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Lạc Dân cười. Không thì sao? Mặc Trăn muốn có ngoại hình có ngoại hình, muốn gia thế có gia thế. Tao chẳng mấy chốc sẽ trở thành cháu dâu của Mặc gia, Mặc gia đế đô. Đó là hào môn mà mày mãi mãi cũng không trèo lên được. Lạc Thiên Ngưng phốc phốc cười nói. Ngược lại là tôi đích thực là không thể trèo lên nổi người như Mặc Trăn đâu. Đàm Kiệt bước vào thì thầm vào tai Lạc Thiên Ngưng. Đều đã xử lý xong. Lạc Thiên Ngưng gật đầu, ném một con dao đến bên chân Lạc Gia Hân, nói. Được rồi, mọi việc đã xong xuôi, cô có thể đi. Lạc Thiên Ngưng và Đàm Kiệt xoay người rời đi. Lạc Dân hét lên. Này, mày không cởi trói cho tao, tao đi thế nào? Dùng con dao kia, khi nào cắt đứt dây thì khi đó đi. Lạc Thiên Ngưng và Đàm Kiệt bước ra khỏi nhà kho mà không quay đầu lại. Lạc Thiên Ngưng hỏi. Ảnh chụp đã xóa hết. Đàm Kiệt gật đầu. Chuyện nhỏ, ảnh được lưu trữ trong điện thoại của cô ta, cũng không được mã hóa. Tôi đã xóa tệp nguồn và tệp sao chép mà cô ta gửi đi. Máy tính của cô ta tối đen luôn rồi, còn giúp cô ta định dạng lại. Lạc Thiên Ngưng cười. Đi thôi, trở về.